Anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay anh em chúng ta lại tiếp tục đến với Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên, chương Các Người Biết Cái Gì. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, đấy là Sở Dương cùng đám anh em của mình vô tình trong quá trình chạy tới để tiếp viện cho Tạ Đan Quỳnh thì vô tình là đã chặn giết được một cái phân thân của Thánh Quân Vân Thượng Nhân. Và điều này cũng làm cho là Thánh Quân không thể phán đoán được trong tình cờ cái rủi lại có cái may. Và cũng ở phần trước thì mọi người rất là vui mừng vì Kỷ Mặc cùng La Khắc Địch hai người đã có những tiến bộ nhảy vọt và gọi là bắt kịp được bước chân của những huynh đệ làm cho hai người khóc ròng. Vậy thì chúng ta hãy tiếp tục đến với phần của ngày hôm nay để xem mà cuối phần trước Thánh Quân gạ tinh linh thần tiễn nói chuyện riêng ở trụ sở tạm thời là có chuyện gì xảy ra. Hiện tại thì rốt cuộc hết thảy đều đã viên mãn, mọi người cố gắng thì nay đều đã có hồi báo, không cần phải nói gì, hết thảy không cần lời nói nào. Tốt lắm rồi, mọi người đã công đức viên mãn, chúng ta cũng phải động thân đi Thiên Nam Chi Xâm Lâm một chuyến. Sở Dương rốt cuộc ngẩng đầu nói, năm huynh đệ đều nhìn nhau mỉm cười, trên mặt mỗi người đều có dấu vết nước mắt, nhưng nhất thời lại bắt đầu giễu cợt lẫn nhau. Ha ha, cái đồ không có tiền đồ, mới vừa rồi là còn khóc như con mèo đái. Ngươi là tự nói mình sao? Hừ, nước mắt trên người của ta rõ ràng là của tiểu tử ngươi. Ha ha, trong một mảnh thanh âm đùa giỡn, mọi người cùng lao về hướng Thiên Nam Chi Xâm Lâm mà đi. Lúc này thì ở trong một trụ sở Thánh Hoàng Cung tạm thời, Thánh Quân đang cùng với đám người thần tiễn thiên tôn tọa đàm. Không giống với lần đầu tiên gặp mặt bởi vì tinh linh thần tiễn lần này rõ ràng đến mà có chuẩn bị. Bên cạnh có ba người khác làm bạn với hắn, ba người này chính là tinh linh tam thần, cũng chính là tam thần ở trong tinh linh tứ thần mà thế nhân biết đến, ngoại trừ tinh linh thần tiễn ra. Nói cách khác lần này trừ tinh linh tứ thần dắt tay mà đến đồng thời xuất hiện thì thiếu mất tinh linh ám thần, vị thần thứ năm của tinh linh tộc. Thánh Quân mỉm cười nhìn bốn người nhẹ giọng nói, làm sao mà ám thần các hạ lần này chưa có tới, ta cùng ám thần giao tình lâu như vậy nhưng thủy chung chưa được gặp mặt, thật là tiếc nuối. Những lời này cũng đồng thời nhắc nhở là bố mày biết lai lịch của chúng mày. Tinh linh thần tiễn nhàn nhạt cười nói, thật ra thì Thánh Quân bệ hạ nếu không phải lần này cường điệu thì chỉ sợ ngay cả bốn người chúng ta cũng sẽ không đến đông đủ như vậy. Tinh linh thần tiễn lời nói ấy tuyệt không phải là khuếch đại. Vô số năm tháng cho tới nay tinh linh tộc bởi vì ngoại vụ mà xuất động một trong tinh linh tứ thần đã là chuyện cực kỳ nghiêm trọng. Hôm nay lại xuất động toàn bộ tinh linh tứ thần, quả nhiên coi là một lần coi trọng đến cực điểm, hơn nữa cũng phòng bị đến cực điểm. Thánh Quân ánh mắt phá lệ sắc bén đứng lên nói, thần tiễn các hạ, hôm nay khoảng cách giữa các ngươi đến việc lấy được tinh linh hoàng ấn trở về cũng chỉ còn một đường chỉ nhỏ, sao lại không cố sức hơn? Tinh linh thần tiễn cười nhẹ nói, không cần thiết. Tinh linh hoàng ấn của bổn tộc đang ở chỗ Tuyết Lệ Hàn sao? Thánh Quân sắc mặt nghiêm túc đứng lên nói, ta rất rõ ràng suy nghĩ của tinh linh thần tiễn các hạ, đều là võ giả nên ta hiểu. Sau khi cùng với ngang cấp đối thủ giao chiến, hai bên kỳ phùng địch thủ gặp phải lương tài, hơn nữa đối phương còn biểu hiện quang minh lỗi lạc sẽ sinh ra sự thương tiếc trong lòng. Đây là chuyện hoàn toàn có thể lý giải được, đổi lại là ta cũng sẽ làm vậy. Nhưng là tinh linh tộc các ngươi thủy chung rời xa Cửu Trọng Thiên Khuyết tranh đấu lâu như vậy, đương thời cường giả tin tức các ngươi biết rất ít, không nói đến người khác, nhưng riêng nói Đông Hoàng Tuyết Lệ Hàn, hắn rốt cuộc có tu vi gì, tu dưỡng như thế nào, có địa vị gì và nội tình ra sao? Thánh Quân ngẩng đầu lên, cao ngạo nhìn bốn người trước mặt mà nói, những chuyện ta nhắc tới, các hạ có biết không? Tinh linh tộc bốn người nhất thời cứng họng á khẩu không trả lời được. Tinh linh tộc bọn họ xưa nay không tranh quyền thế, tự cấp tự túc. Thế nhưng tự cấp tự túc có một tầng hàm nghĩa khác, cũng chính là bế tắc về mặt tin tức, cùng với ngoại giới hết thảy là u mê không biết, tự nhiên không biết tin tức về Tuyết Lệ Hàn, đây cũng là chuyện không có cách nào. Mà tinh linh tứ thần thân phận như thế nào, sao lại dưới tình huống như vậy mà đi cãi chảy cãi cối? Các người có biết, năm đó Tuyết Lệ Hàn lên làm Đông Hoàng, trong đó lại có bao nhiêu tin tức không muốn người khác biết? Các người thực cho rằng một tiểu tử ngạo kiết xác chỉ bằng vào quyền đầu lớn là có thể một bước lên mây, trở thành Đông Hoàng chi vị sao? Thánh Quân cười lạnh, các người có biết năm đó Tuyết Lệ Hàn sở dĩ có thể danh chấn thiên hạ, sau lưng có thế lực khổng lồ cỡ nào thôi động hay không? Lại tạo thế như thế nào, nổi tiếng ra làm sao? Những thứ đó các người có hiểu được hay không? Tinh linh thần tiễn trong lòng thầm nghĩ, vị thiên đế nào đi lên vị trí mà không phải là như thế, có gì kỳ quái sao? Nhưng cũng không thể phủ nhận những thứ này bản thân hắn thực sự không biết. Các ngươi có biết Đông Hoàng có thể trở thành đệ nhất nhân trong đám cửu đế nhất hậu, sau lưng phải có bao nhiêu chủ tính mới có thể làm cho cửu đế nhất hậu những người khác phải cam tâm cúi đầu xưng thần? Trong cửu đế nhất hậu, người nào chả phải là thế nhân anh kiệt, có người nào dễ dàng đối phó được. Không ai là không có tâm cao khí ngạo, không người nào là bảo thủ bá đạo cả. Nhưng vì sao cuối cùng phải cúi đầu thừa nhận Tuyết Lệ Hàn là đệ nhất? Tin tưởng các ngươi càng không biết, ban đầu Tuyết Lệ Hàn cùng với Tử Hào kết giao, trong đó có bao nhiêu ẩn hàm tính toán. Có nhân vật đệ nhị thiên hạ là huynh đệ kết nghĩa, bản thân cũng là nhất phương thiên đế, có hậu viện cường đại như vậy phụ trợ. Thời gian dài như vậy, vì sao Tử Hào lại chết? Vì sao Tử Hào lại tình nguyện chết trận mà không muốn phá vòng vây để hòng ngày khác ngóc đầu trở dậy? Đây rốt cuộc là vì cái gì? Các người dĩ nhiên không biết. Năm đó Tử Tiêu Thiên Đế chết trận, Tử Tiêu Thiên toàn cảnh luân hãm. Trong chuyện này, rốt cuộc có bao nhiêu điều kiện đã được trao đổi? Mà các ngươi nằm mộng cũng không nghĩ tới, trong chuyện này trao đổi điều kiện, Tuyết Lệ Hàn chiếm cứ bao nhiêu? Trong chuyện này có chỗ tốt gì? Mà những chỗ tốt này Tuyết Lệ Hàn hắn tự một mình độc tôn thôn tính được bao nhiêu? Ta làm Cửu Trọng Thiên Khuyết Thánh Quân phải trông coi thiên hạ, có thể nói là trong cái Cửu Trọng Thiên Khuyết này chính là ta, Tử Tiêu Thiên cũng là ranh giới với ta. Nhưng ta năm đó vì sao còn không kịp xuất binh, thậm chí còn bị người ta lên án gài tăng vật để giá họa, nói ta đối lý thấy chết không cứu. Các ngươi thực sự cho là chỉ là lời đàn đại giang hồ đơn thuần có thể đem danh dự một đời thánh quân hủy diệt được sao? Là có thể để cho ta thiên phu sở chỉ danh nhơ đeo trên lưng vạn năm sau? Sau lưng tồn tại cái dạng thế lực nào thôi động mới đến được trình độ đó, các người có biết hay không? Hơn trăm vạn năm đã trôi qua, thực sự đã xảy ra rất nhiều quái sự. Tại phía xa, quý tộc nữ vương gặp nạn. Năm đó, yêu hoàng, thân là đệ nhất cường giả của yêu tộc. Vì sao? Khi mà tranh đoạt vị trí đứng đầu yêu hoàng thiên còn bị thua. Trong chuyện này sớm đã có hắc thủ phía sau màn quấy phá. Nguyên nhân đơn giản tới chí cực, bởi vì yêu hoàng có thực lực cạnh tranh vị trí thiên khuyết đệ nhất, còn có một điểm nữa là một vị tuyệt thế yêu hậu. Các người có biết hay không, Tuyết Lệ Hàn bên ngoài chỉ có một vị hoàng hậu, lại càng là anh niên tảo thệ. Đông Hoàng từ đó không gần nữ sắc, chuyên tâm xử lý sự vụ Đông Hoàng Thiên. Các người ta gọi là chúng nhân, nhưng các người vĩnh viễn không biết được Tuyết Lệ Hàn ngầm có bao nhiêu cái lão bà, còn có bao nhiêu hồng nhan chi kỷ. Cửu Trọng Thiên Khuyết có bao nhiêu người nhẫn nhục sống tạm bợ phải đeo cái nón xanh, vì cửu nhân còn đang dưỡng nữ mà nuôi con. Các người càng thêm khó có thể tưởng tượng được Tuyết Lệ Hàn có bao nhiêu hậu nhân dòng chính, khó có thể đếm hết. Hiện tại các người biết, chuyện các ngươi chưa biết có bao nhiêu cái nhiều không? Thánh quân khinh thường nhìn tinh linh tứ thần mà nói, tinh linh nhất tộc bị ngăn cách quá lâu, các ngươi căn bản là cái gì cũng không biết cả. Chỉ là vì một cuộc quyết chiến, tỉnh táo tương tích mà lại bỏ đi nguyên tắc, quên mất kiểu hận. Bổn quân là nên tán dương tinh linh cường giả đơn thuần hay là nhạo báng các ngươi ngu xuẩn đây? Các ngươi có biết, Cửu Trọng Thiên Khuyết có nhiều thiên binh các như vậy, người chủ trì lớn nhất bất quá cũng chỉ 20 mấy tuổi. Thánh quân cười lạnh. Tinh linh thần tiễn, người khi bằng tuổi bọn họ có thể làm được chuyện mà bọn họ hiện tại đang làm không? Nếu có một người, có thể là kỳ tái ngút trời để giải thích, nhưng tất cả mọi người đều là như vậy mà người không cảm thấy khả nghi sao? Toàn bộ cũng là thanh niên chỉ chừng 20 tuổi, cũng đang ở Cửu Trọng Thiên Khuyết tung hoành không ngã, từng bước cao thăng, một bước lên mây. Thiên binh các phát triển tới quy mô như nấm mọc sau mưa, nếu không có tài lực vật lực cực kỳ ủng hộ, thì coi như là tiễn thần người nghĩ người có thể làm được hay sao? Thiên binh các thế lực hiện tại đã sắp chiếm lĩnh cả Cửu Trọng Thiên Khuyết, các người còn có biết hay không? Thiên binh các này rốt cuộc từ đâu mà nhô ra, tại sao có thể quật khởi nhanh chóng như thế, các người có biết không? Nếu quả thật để thiên binh các với những tiểu hài tử này trông coi, cái phiến đại lục này sẽ trở thành hậu quả gì, các người lại có biết hay không? Các người làm sao có thể khẳng định thiên binh các tiếp trưởng đại lục là có thể sánh với vực ngoại thiên ma sẽ làm hại ít hơn? Các người tại sao lại có lòng tin như vậy, là người nào nói cho các người? Các ngươi căn bản cái gì cũng không biết, đối phương bất quá chỉ nói ba xạo khích bác, các ngươi lại có thể bị gây xích mích, là quay đầu phản lại làm khó ta, thậm chí ngay mặt chất vấn ta. Thánh quân giễu cợt, nhưng cái khác không nói, hôm nay chuyện chu diệt vạn thánh chân linh, Tuyết Lệ Hàn cùng yêu hậu bọn họ, hai vị đại cao thủ này vì sao không ra tay? Các ngươi cũng thật cho là chỉ có Sơn Hà kiếm mới có thể giết hết vạn thánh chân linh sao? Đông Hoàng kiếm, Yêu Vương câu cũng là hãn thế thần binh, không giết được vạn thánh chân linh hay sao? Thánh quân cười lạnh, đó mới là từ đầu đến cuối thiên đại chê cười. Các người thân là tinh linh tộc, thiên tính thiện lương tinh khiết, chung quy thói quen sẽ nghĩ tốt về người ta, ta đây cũng không trách ngươi. Các ngươi bị che đậy ta cũng không cảm thấy bất ngờ, bởi vì đó vốn là ưu điểm lớn nhất của các ngươi, cũng là lý do ta coi trọng các ngươi nhất. Bởi vì thiên khuyết nguy trong sớm tối, ta khẩn cấp cần tinh linh tộc các ngươi làm đồng minh, so sánh với lúc trước càng thêm cần hơn. Các người không biết không rõ ràng, ta nguyện ý giải thích cho các người hiểu rõ. Ánh quân nói năng rất có khí phách, nhưng ta duy nhất kỳ quái chính là các ngươi vì sao không đợi chân tướng rõ ràng mà đã vội tới gây sự với ta. Không nên là khi chẳng phân biệt được trắng đen lẫn lộn, tinh linh tứ thần đồng thời xuất động tới đối mặt với ta sao? Là các ngươi đã xác nhận ta mới là đối tượng mà các ngươi muốn diệt trừ sao? Hay hoặc giả là tinh linh tộc các ngươi thật cho là Vân Thượng Nhân ta trông coi cửu trọng thiên khuyết 120 vạn năm, duy ngã thánh quân ta lại có thể là người không có tiết tháo chút nào để đi lừa gạt các ngươi. Các ngươi thà rằng tin tưởng Tuyết Lệ Hàn nói đôi câu vài lời, chứ không muốn tin tưởng lời từ phế phủ của ta sao? Chẳng lẽ chỉ có Tuyết Lệ Hàn hắn đáng tin tưởng, Vân Thượng Nhân ta không đáng giá sao? Như vậy Tuyết Lệ Hàn tại sao không phải là thánh quân? Nếu hắn có đủ uy vọng cường đại như vậy, vì sao thánh quân lại là Vân Thượng Nhân ta? Ta nói cho các ngươi, tinh linh nữ hoàng cuối cùng thuộc về nơi nào, hơn nữa nói cho các ngươi biết tinh linh hoàng ấn hiện ở chỗ nào. Tuyết Lệ Hàn thì nói cho các ngươi biết cái gì? Mấy câu bề ngoài nghi vấn, đôi câu vài lời suy đoán sao? Ngươi cùng Tuyết Lệ Hàn đánh một cuộc, đã tỉnh táo tương tích rồi, anh hùng trọng anh hùng rồi sao? Ngươi là anh hùng, hẳn thì hắn cũng phải là anh hùng sao? Thánh quân băng hàn cười lạnh. Thần tiễn các hạ, nếu như vậy thì ta cũng có thể cùng ngươi đánh một trận, hơn nữa ta có thể đảm bảo, ta có thể làm cho ngươi thua thảm hại, thua tâm phục khẩu phục. So sánh với cái chàng giao chiến của ngươi cùng Tuyết Lệ Hàn càng thêm hay ho, càng thêm là tỉnh táo tương tích. Ta nói được thì làm được, điểm này ngươi có tin không? Thánh quân cười lạnh, trên khuôn mặt tràn đầy vẻ giễu cợt, giọng điệu mỉa mai, ngôn từ cũng không hề có điểm lưa tình. Phen thao thao bất tuyệt này cơ hồ chính là chỉ vào lỗ mũi của tinh linh tứ thần mà điên cuồng mắng một trận, nhưng tinh linh tứ thần cũng là một câu phản bác cũng không có. Đúng vậy, người có chứng cớ gì? Không có. Có hoài nghi gì? Không nên. Đúng như Thánh quân nói, ngươi tin tưởng Tuyết Lệ Hàn, tại sao như vậy? Vì sao không tin tưởng ta? Bởi vì sao? Tuyết Lệ Hàn là Đông Hoàng, còn ta là Thánh quân đây. Nếu như chỉ là vì ngươi cùng Tuyết Lệ Hàn đánh một trận, đánh thua sao, ta đây cũng có thể đánh với ngươi một cuộc để ngươi bại hoàn toàn, hơn nữa càng thêm tâm phục khẩu phục, vừa coi là cái gì, rất dễ dàng. Đối với việc là Thánh quân có năng lực chiến thắng bản thân, tinh linh thần tiễn không chút nghi ngờ. Ngay cả Đông Hoàng có ẩn giấu thực lực, không có hoa giả mà chiến thắng bản thân, Thánh quân uy danh còn hơn Đông Hoàng. Nói vậy hơn nữa, lấy Thánh quân ở trong thời gian vô cùng ngắn, tàn sát vô số vạn đánh chân linh, tu vi kinh người. Tinh linh thần tiễn vừa nghĩ đã muốn than thở không bằng. Thánh quân nói không sai, tại sao như vậy chứ? Tại sao lại phải như vậy? Chỉ bằng việc đánh một trận, phán đoán một người là tốt xấu sao? Đúng là trò đùa. Tinh linh tứ thần cũng là tuyệt đỉnh cao thủ, và giờ khắc này cũng là mê hoặc không dứt. Rốt cuộc thì ai nói mới là sự thật? Rốt cuộc cái gì mới là sự thật? Như vậy xin mời các hạ nói rõ, chúng ta phải làm như thế nào mới có thể thấy được chân tướng? Câu nói này chính là một vị vương giả của tinh linh tộc là Lực Thần. Đúng, Thánh quân, chuyện theo như lời ngươi nói thủy chung là đã qua rất lâu, chúng ta coi như muốn trà cũng trà không tới. Thần tiễn hít sâu một hơi, nhưng hiện tại chuyện khẩn cấp cần sáng tỏ chính là tìm được mấu chốt của vấn đề này. Chúng ta chỉ cần biết được chân tướng sự tình, những thứ khác không còn trọng yếu. Có chuyện này nhất định tồn tại một cái chân tướng, chỉ cần chân tướng rõ ràng, trà manh mối, ai đúng ai sai vừa xem hiểu ngay, rốt cuộc là ai đáng giá tín nhiệm, lúc đó tự biết. Mà điểm này kính xin Thánh quân vui lòng chỉ điểm. Tinh linh tứ thần cùng nhau hành lễ. Các ngươi rốt cuộc lại đem đề tài quay lại đúng hướng rồi. Thánh quân nghiêm mặt thở dài. Chuyện này hết thảy miệng lưỡi tranh giành cũng vô ích, nhưng có một đầu mối then chốt có thể đi thông chân tướng, nhưng trong đó liên quan trọng đại, còn xem các ngươi rốt cuộc có dám hay không. Rốt cuộc là đầu mối then chốt gì? Tứ thần cùng nhau hỏi tới. Bốn vị tinh linh thần vào thời khắc này đều trở nên phá lệ khẩn trương. Rốt cuộc đã nói tới điểm quan trọng rồi, hoặc là sau một khắc này thì tất cả chân tướng sẽ phải hiện lên. Phương pháp đi thông chân tướng có ba hướng có thể lựa chọn. Thánh quân vươn ra ba đầu ngón tay nhẹ nhàng nói. Có thể ba phương hướng có thể lựa chọn ư? Cả bốn vị tinh linh thần chấn động. Đúng vậy, ba phương hướng. Một cái trong đó chính là Tuyết Lệ Hàn, người còn lại là Yêu Hậu Yêu Tâm Nhi. Thánh quân mỉm cười lấy ánh mắt khiêu khích nhìn bốn người. Quả nhiên tứ thần sắc mặt âm trầm xuống trong lúc nhất thời không ai nói chuyện. Đúng là vấn đề quay trở lại nguyên điểm. Thánh quân lúc ban đầu tìm tới tinh linh tộc là bởi vì tinh linh nữ hoàng và tung tích của tinh linh hoàng ấn đem đầu mâu chỉ hướng Đông Hoàng và Yêu Hậu, hiện tại vẫn là đem mục tiêu rơi xuống trên người hai người kia, cùng với lúc trước có cái gì bất đồng đâu, hoặc là bất đồng duy nhất chẳng qua càng làm cho tinh linh nhất tộc cùng với Đông Hoàng Yêu Hậu phải chính thức đối địch. Mắt thấy tinh linh tứ thần cũng không mở miệng nói chuyện, Thánh quân hiển nhiên là có chút thất vọng. Ta lúc trước có nói với tinh linh thần tiễn rồi, tinh linh nữ hoàng chính là bởi vì đôi gian phu dâm phụ kia mà vẫn lạc, nữ hoàng lại càng bị Tuyết Lệ Hàn giết chết. Cái này là do ta nhiều mặt điều tra có được, bốn vị tin tưởng hay không, ta không cách nào bắt buộc. Bốn vị cũng nói là thời gian rất xa xưa, bất cớ là chứng cớ gì cũng khó mà khảo cứu. Thế nhưng còn có một chứng cớ rơi xuống trên người Tuyết Lệ Hàn, chính là tinh linh Hoàng Ấn. Thánh Quân lại nói, tinh linh Hoàng Ấn, tinh linh tứ thần đồng loạt động dung. Đối với chuyện tinh linh nữ hoàng chết đi cùng với huyết cừu, tinh linh tộc trên dưới sẽ không bỏ qua. Nhưng thủy chung người đã chết, ngày sau có thể báo thù. Nhưng tinh linh Hoàng Ấn có quan hệ trọng đại, bất kỳ một điểm đầu mối nào cũng không được sai sót. Đúng, quý tộc tinh linh Hoàng Ấn rơi vào tay Tuyết Lệ Hàn. Nếu như chư vị có thể trong tay Tuyết Lệ Hàn tìm được ấn này, chẳng lẽ không phải là chứng cớ tốt nhất sao? Chân tướng chẳng lẽ không phải rõ ràng sao? Phản chỉ, nếu như Tuyết Lệ Hàn trong tay không có Hoàng Ấn, chính là ta nói xấu hắn. Thánh Quân đại nghĩa lẫm nhiên, thoáng như trở thành tâm thật ý mà nói. Thánh Quân nói thế thì chúng ta cũng đủ tin năm thành, phương pháp quả thật có thể được, chẳng qua Đông Hoàng thực lực bí hiểm. Chẳng lẽ nói phối hợp bốn vị liên thủ đối phó Tuyết Lệ Hàn còn không nắm chắc sao? Ngay cả bốn vị thực lực không đủ thì sao không gọi cả ám thần các hạ trợ lực? Thánh Quân nói. Thần Tiễn suy nghĩ một chút về trận chiến ấy. Chuyện còn có nghi vấn, ngay cả bọn ta chống lại Đông Hoàng, vậy vẫn lấy bắt làm chủ. Nhưng ta đối với thực lực của hắn có thể nói đã hiểu rõ vài phần. Nếu Tuyết Lệ Hàn chủ tâm có toàn thân trở lui, như vậy coi như cộng thêm án thần, chúng ta đồng loạt ra tay, đem hết toàn lực cũng chưa chắc lưu được hắn, chứ đừng nói chi bắt được. Như vậy đối tượng nếu như là yêu hậu thì sao đây? Chỉ cần có yêu hậu trong tay thì khiến Đông Hoàng phải lấy tinh linh Hoàng Ấn ra trao đổi, kết quả như nhau. Cũng không thể, Thần Tiễn cười khổ. Đông Hoàng yêu hậu thực lực nhiều lắm chỉ sai biệt một đường, thực lực đại khái đã sản sản như nhau. Chúng ta không đối phó được Đông Hoàng thì đối phó với yêu hậu kết quả đại khái không sai biệt lắm. Chớ nói chi bên cạnh bọn họ đều có thất tinh hộ vệ. Một khi có khí thiên gia vận thì chúng ta không có khả năng bất kỳ bắt được ai trong số đó. Nhất là ta vừa mới thua bại, về tình về lý thực sự không có mặt mũi nào xuất thủ. Thần Tiễn cùng ba huynh đệ cười khổ một tiếng, nói thật ra bọn họ cũng không muốn nói như vậy, nói vậy có khác gì mình tỏ ra yếu thế, nhưng lại càng thêm không thể phủ nhận thực lực Tuyết Lệ Hàn. Nghĩ đến phong độ chỉ có Đông Hoàng mới có, một ít phong thái tựa hồ nhìn thấu cả thương khung, thấm nhuần cả nhân gian, Thần Tiễn lúc này thực sự là không muốn đối địch với hắn. Quả thực Đông Hoàng cũng yêu hậu cũng không dễ dàng bị bắt. Thánh Quân con người khẽ co lại một chút, nếu có thể thực sự muốn đem tinh linh tứ thần hiện tại đánh mẹ chết dưới trưởng đi. Nhưng bây giờ chỉ có phụ họa thôi, bởi vì một khi đàm bán không thành, thế cục chỉ có đối với mình bất lợi. May mà chúng ta còn có một lựa chọn khác, đây là phương hướng cuối cùng. Thánh Quân hít sâu một hơi, sắc mặt trầm trọng nghiêm túc, người này chính là Sở Dương. Chỉ cần có hắn trong tay thì giống như trước có thể ép Đông Hoàng, giao ra tinh linh Hoàng Ấn. Bốn vị đối phó với Đông Hoàng yêu hậu không có nắm chắc, như vậy thì đối với hậu sinh vãn bối này, chung quy phải có chút nắm chắc chứ. Thánh Quân dĩ nhiên sẽ không nói cho tinh linh tứ thần Sở Dương tên tiểu bối này thực lực tăng nhanh không tưởng tượng nổi, lúc này có lẽ đã sánh vai cùng Đông Hoàng Tuyết Lệ Hàn, thậm chí là có thể áp đảo được hắn. Ngay cả là đối phó Đông Hoàng yêu hậu không nắm chắc, tinh linh tứ thần làm sao có thể đối phó được Sở Diêm Vương. Trên thực tế, đối với Tuyết Lệ Hàn cùng yêu hậu, người mà Thánh Quân hiện tại càng muốn diệt trừ chính là Sở Dương. Người này tạo cho Thánh Quân áp lực còn hơn xa cả Đông Hoàng cùng yêu hậu. Hắn trừ bản lĩnh thực lực mạnh không hợp thói thường ra, lại có đám huynh đệ là Cố Độc Hành, Đồng Vô Thương, Tạ Đan Quỳnh, Ngạo Tà Vân, tất cả thiên binh các cùng chung lão đại. Điều này đại biểu cái gì, ý vị ra sao? Không giống với bọn tinh linh u mê, Thánh Quân trong lòng cực kỳ rõ ràng. Cái này trực tiếp chứng minh một chuyện, chỉ cần Sở Dương nguyện ý, một câu nói có thể nhấc lên cả phong vân của cửu trọng thiên khuyết trước này chưa từng có. Mặc dù Thánh Quân bản thân căn bản không muốn thừa nhận sự thực này, nhưng hắn không thể phủ nhận, Sở Dương ở đã tại tình huống mà bản thân không phát hiện ra, đi đến loại địa vị hết sức quan trọng rồi. Ba huynh đệ quán đã trở thành tân tấn thiên đế, mà Đại Tây Thiên Cố Độc Hành sau khi mình rời đi, Ngô Giá Cuồng tuyệt không phải là đối thủ. Hơn nữa thiên binh các bản bộ yêu Hoàng Thiên, quan hệ chặt chẽ với Đông Hoàng Thiên, Sở Dương nay đã nắm được lực lượng của ít nhất 6 phương thiên địa. Tổng cộng thế lực của 6 phương thiên địa, đây là khái niệm gì? Thánh Quân suy nghĩ một chút đã cảm thấy không rét mà run, hoặc có thể nói như vậy, hiện giờ Sở Dương đủ khả năng phát huy lực lượng, thậm chí so với Thánh Quân còn muốn mạnh hơn, kinh khủng hơn. Mà loại kinh khủng này, Tuyết Lệ Hàn cùng Yêu Tâm Nhi ở đây cả trăm vạn năm cũng không tạo cho Thánh Quân áp lực tới vậy. Hoặc là cũng chỉ có Tử Hào năm đó mới từng gây cho Thánh Quân áp lực như thế. Nhưng dù Tử Hào ngày xưa thì vẫn không bằng Sở Dương hôm nay, cho nên Sở Dương mới là người Thánh Quân trong lòng cực kỳ khẩn cấp muốn diệt trừ. Là người thứ nhất không thể thay thế. Có Sở Dương ở đó thì Thánh Quân ăn ngủ bất an, đứng ngồi không yên. Chỉ cần tinh linh tứ thần hoặc ngũ thần đi mưu tính Sở Dương, kết quả vô luận ai sống ai chết cũng không khẩn yếu, kết quả nhất định là thiên tinh linh tộc sẽ cùng thiên binh các toàn diện khai chiến. Kết quả này mới là điều Thánh Quân muốn nhất, cũng là kết quả khiến hắn vui mừng nhất. Sở Dương. Tinh linh tứ thần đồng thời phun ra cái tên này với thần sắc khác nhau. Là con riêng của Đông Hoàng cùng yêu hậu sao? Thần Tiễn nhíu mày. Đúng, chính là hắn. Thánh Quân thản nhiên nói, đồng dạng là phương thức giải quyết chuyện một cách hiệu quả. Chỉ cần bắt được Sở Dương, thậm chí giết chết Sở Dương, thì hết thảy sự thật sẽ được phơi bày. Lúc đó chỉ cần có Sở Dương trong tay, cho dù chẳng qua là cỗ thi thể cũng không sao, có thể làm cho Đông Hoàng và yêu hậu đi vào khuôn khổ. Tung tích của tinh linh Hoàng Ấn tức thì hiểu rõ, về phần mối thù của nữ hoàng cũng sẽ tự nhiên rõ ràng, cái thiên cổ mê án này ít nhất có thể được giải khai hơn phân nửa. Thánh Quân híp mắt cười nhạt, Sở Dương ở trong tay vô luận sinh tử như thế nào cũng sẽ làm cho Đông Hoàng yêu hậu tay chân luống cuống. An bài của Đông Hoàng cùng yêu hậu những năm gần đây toàn bộ sẽ rơi xuống sông xuống biển. Tin tưởng không có bất kỳ người nào có thể sau khi bị đả kích nghiêm trọng như vậy mà có thể giữ được thần trí tỉnh táo. Đến lúc đó chỉ cần hơi sử dụng thủ đoạn là có thể sáng tỏ hết thảy âm mưu. Mà phương hướng khác, hoặc chính là tinh linh nhất tộc, một cơ hội cuối cùng có thể báo thù, mà cũng là cơ hội quật khởi cuối cùng, lại là một phương pháp khả thi nhất tại thời điểm này. Thánh Quân rốt cuộc nói xong, chậm rãi thở ra một hơi. Tuy nhiên, nếu nhà các ngươi còn cố kỵ cùng Tuyết Lệ Hàn tỉnh táo tương tích, cố kỵ thân phận của bản thân, không muốn xuất thủ với hậu bối, như vậy ta cũng không miễn cưỡng, dù sao thì đây là chuyện của tộc quần các ngươi. Về phần ta, cho dù không có các ngươi là tinh linh tộc hỗ trợ, Thánh Quân vươn người đứng dậy, mang theo ngạo khí đầy trời thản nhiên nói, ta vẫn còn là chúa tể cửu trọng thiên khuyết, Thánh Quân. Điểm, từ trước tới giờ không người nào có thể sửa đổi, hiện tại không có, tương lai lại càng không. Đám người Thần Tiễn hai mặt nhìn nhau, Thánh Quân nói tự nhiên có đạo lý của hắn, rất nhiều năm tháng tới nay đúng là không người nào có thể dao động địa vị của hắn, có lẽ hắn thực sự không cần phải lo lắng. Nhưng tinh linh Hoàng Ấn tung tích quan hệ đến tương lai của tinh linh nhất tộc, Thánh Quân có thể không cần, nhưng nhóm mình có thể thực sự không cần sao? Đã như vậy sẽ do chúng ta chịu trách nhiệm, tận lực bắt sống Sở Dương. Tinh linh Thần Tiễn khi nói những lời này, cơ hồ đã phải dùng tới toàn bộ khí lực, thậm chí trong giọng nói ẩn hàm một chút xấu hổ. Nói như thế nào thì mình cũng là nhân vật đồng cấp với Tuyết Lệ Hàn. Hôm nay tập hợp mấy người đi đối phó với đứa con ngoài dã thú của Tuyết Lệ Hàn, đối phó với một hậu bối thì khó tránh cảm giác là ỷ lớn hiếp nhỏ. Hơn nữa cũng thực là có chút không quang minh. Có cái gì ân oán trực tiếp tìm Tuyết Lệ Hàn, bắt nạt tiểu tử coi là cái gì. Thế nhưng chuyện này đã đến bước này không có điểm đột phá nào khác. Vì tinh linh nhất tộc thiên thu muôn đời, coi như làm trái lương tâm, coi như hèn hạ cũng chỉ đành làm thử một lần. Giờ phút này tinh linh tứ thần cũng cảm thấy có chút ngượng ngùng, ý không tốt, nhưng chẳng qua là dãy ruộng do dự do làm chuyện không có đạo nghĩa, không nên làm nhưng hoàn toàn họ không nghĩ tới, cho dù có muốn làm bọn họ có thể làm được hay không. Nếu vạn nhất không thể làm được sẽ dẫn phát tới hậu quả gì? Bốn vị, ta còn muốn đề tỉnh các người một câu. Thánh Quân nghiêm túc nói, cái Sở Dương này chính là nhân tài mà Đông Hoàng yêu hậu dốc lòng dạy dỗ, thực lực không phải chuyện đùa, ngàn vạn lần không thể coi thường, nếu không sẽ ăn thiệt thòi lớn. Bốn người đã đáp ứng như vậy, Thánh Quân sẽ phải cường điệu Sở Dương một chút, vạn nhất bốn tên dở này lại coi thường đối phương mà đưa tới thất thủ, vậy thì cũng quá là ngớ ngẩn. Tinh linh tứ thần cười khổ, tiểu tử này dù lợi hại thế nào chung quy không thể siêu việt hơn Tuyết Lệ Hàn chứ. Thế sự không có gì tuyệt đối, Thánh Quân thở dài một tiếng. Sở Dương người này xưa nay sâu không lường được, tuổi còn trẻ mà đã là cao thủ đỉnh phong, hơn nữa cho tới bây giờ chưa từng biểu hiện ra thực lực chân chính. Thực lực của hắn đến tột cùng thế nào thủy chung là một điều bí ẩn. Ngay cả bổn tọa mỗi lần nhắc tới, đó cũng là... Thánh Quân mới nói tới đây trong lúc bất chợt sắc mặt biến đổi, nhưng ngay sau đó gương mặt trở nên phờ phạc, hoảng hốt. Một ngụm máu tươi chợt phun ra, bá một tiếng, ngụm máu tươi phun trên mặt đất trực tiếp làm mặt đất bắn ra một cái động sâu. Thánh Quân miệng phun máu tươi, thân thể không yên, lay động, một lúc sau mới nỗ lực đứng vững được. Thánh Quân thấy không ổn, không dám chậm trễ, lập tức nhắm mắt điều tức, sắc mặt khó coi như người chết. Vừa vặn đã chết đi một cái phần thân, Thánh Quân lập tức liền ý thức được, nếu không căn bản không thể làm cho mình trong lúc bất chợt có cái bộ dạng này. Vào giờ khắc này trong lòng Thánh Quân hận ý đã lên đến trình độ sắp nổ tung, hắn rõ ràng cảm giác được bản thân thiên tân vạn khổ, nhận hết khuất nhục mới để cho phân thân có thể chạy trốn, nhưng chẳng biết tại sao nửa đường lại bị giết. Đây quả thực là đả kích không thể thừa nhận, nhất là lần này so với lần trước còn muốn nghiêm trọng hơn, một tia chân linh cũng không chạy thoát, hoàn toàn là triệt để mất đi liên lạc. Cái này đã nói lên tất cả thần niệm của mình đã bị người ta hoàn toàn hủy diệt đi. Thánh quân tim đau như đau cắt, khó chịu, nhưng cũng thật là thống khổ đến trình độ sống không bằng chết. Nhưng bây giờ cũng không dám làm gì, e sợ cho bốn vị trước mắt nhìn ra sơ hở, thì đành tập trung vận công bình phục ổn định tâm thần, nếu không chỉ sợ ngay cả bản thể tu vi cũng ảnh hưởng, cho nên quả nhiên một câu cũng không dám nói thêm. Tinh linh tứ thần thế thế cũng phải kinh hãi hoảng sợ, giờ khắc này có cảm giác hồn bất phụ thể. Kiếp sợ à? Thánh quân đột nhiên hộc máu, vị thiên khuyết đệ nhất nhân này hoàn toàn không có dấu hiệu, hoàn toàn không có lý do mà hộc máu. Nhưng chuyện càng thêm khiếp sợ làm bốn người trái tim run rẩy cũng là Thánh quân trước khi hộc máu vừa nói được một câu. Sở dương người này xưa nay sâu không lường được, tuổi còn trẻ đã là đỉnh cao thủ, hơn nữa cho tới bây giờ chưa từng biểu hiện thực lực chân chính. Thực lực quán đến tột cùng thế nào thủy chung là một điều bí ẩn. Ngay cả bổn tọa mỗi lần nhắc tới người này đó cũng là. Những lời này chưa nói xong, tức thì hộc máu, nói lên điều gì đây? Bốn người đồng thời nổi lên một suy nghĩ không thể tưởng tượng nổi. Có phải hay không, ngay cả Thánh quân, cái thiên khuyết đệ nhất nhân này, mỗi lần nhắc tới Sở Dương, cũng là lập tức, ói ra một búng máu. Mẹ kiếp, tinh linh tứ thần chỉ cảm thấy sởn gai ốc, cả người tóc gáy dựng lên. Đây cũng quá dọa người rồi, chỉ nhắc tới cái tên của hắn thôi, nhưng ngay cả Thánh quân, người được công nhận thiên hạ đệ nhất nhân cũng bị cắn trả đến hộc máu, trực tiếp là không cách nào tưởng tượng nổi. Vậy cái Sở Dương này rốt cuộc có tu vi gì, là loại người gì đây? Trong lúc nhất thời, bốn người nhìn Thánh quân ánh mắt có chút sợ hãi rồi nổi giận. Thánh quân, ngươi đúng là cái đồ khốn kiếp, một cái nhân vật kinh khủng như vậy lại cho chúng ta đi bắt sống, ngươi còn không bằng trực tiếp cho chúng ta đi chịu chết. Bởi vì Đông Hoàng và Yêu Hậu vân vân, chúng ta đi đối phó, giỏi thì đối phương thoát thân, chúng ta cũng không nguy hiểm. Nhưng hiện tại người muốn nhắm vào là người vừa nhắc tới đã làm cho Thánh quân hộc máu. Nhân vật có tu vi kinh khủng như vậy, không phải đã đến trình độ nằm mơ cũng không mơ tới được sao? Chân chính là không cách nào tưởng được, đây là cái dạng tu vi gì đây? Vân thượng nhân ngươi, là muốn hãm hại mấy người chúng ta hay sao? Trong lúc nhất thời, bốn người ý nghĩ lại vô hạn thống nhất với nhau. Nghĩ đến tất cả đều là... cái đó, chân chính không hề có biện pháp nghi ngờ a. Sau khi vận công trong chốc lát, cả người hơi khôi phục lại, Thánh quân cơ hồ lại muốn không nhịn được mà hộc máu, bởi vì hắn thấy được vẻ mặt bốn người cũng biết là bọn họ nhất định hiểu lầm. Cái bọn đầu óc não lợn này, ngu thật chứ. Nhưng điều này thực sự không thể làm cho người ta không hiểu lầm, dường như cái biến cố này tới thật quá trùng hợp. Bên này vừa mới nói tên Sở Dương, hơn nữa còn nói ra một câu nhiều ý nghĩa sâu xa như vậy thì bản thân đúng lúc hộc máu. Nó trùng hợp đến mức Thánh quân tự mình là cũng muốn ói thêm một ngụm máu nữa. Cũng bởi vì cái nhìn này mà hiện tại bộ ngực lần nữa khí huyết cuồn cuộn, cơ hồ áp chế không nổi. Các người cùng thần hồn thống khổ lại càng đến trình độ sống không bằng chết, nhưng cái hiểu lầm này vô luận thế nào cũng nhất định phải giải khai. Nếu không bốn tinh linh làm sao dám đi đối phó Sở Dương, kế hoạch sau này làm sao áp dụng. Thánh quân cố nén hít sâu một hơi, thấp giọng nói, bốn vị cũng không cần lo lắng, thương thế hiện tại của ta không liên quan đến Sở Dương, chỉ là vừa đối phó với vạn thánh chân linh, nhất thời nguyên khí không đủ cho nên bị chút nội thương, hơn nữa vốn là vết thương cũ chưa phục hồi mới có thể như vậy. Ách, tinh linh tứ thần ngạc nhiên, không có thấy người bị thương à? Tinh linh thần tiễn lúc ấy còn ở hiện trường, thời điểm thánh quân đại khai sát giới căn bản không có gặp gỡ bất kỳ cao thủ nào đáng để xuất thủ. Tất cả nhân vật lợi hại nhất cũng bị bản thân cùng Đông Hoàng Yêu Hậu chém giết. Nếu như ở tình huống đó còn bị đả thương, thương thế lại còn nghiêm trọng như vậy, thì có thể nói rõ một chuyện, Thánh quân cái danh hiệu thiên khuyết đệ nhất nhân này là hữu danh vô thực. Những thứ này thật không cùng Sở Dương liên quan, Thánh quân cười khổ. Nếu Sở Dương thực sự đến trình độ nhắc tới tên hắn đã làm cho địch nhân hộc máu, ta liền coi như tự phụ, hơn nữa thì cũng sớm đầu hàng rồi. Các ngươi nhìn đi, hiện tại ta nhắc tới Sở Dương không thể hộc máu nữa đây. Thiên địa này làm gì có tồn tại nào vừa nhắc tới tên có thể khiến người ta bị thương chứ? Thật đúng là mỏ trăng đáy nước. Thánh quân khó khăn mở miệng giải thích. Tứ tinh linh lúc này tỏ vẻ nhận đồng, cùng nhau gật đầu, tuy nhiên trong lòng vẫn oán thầm. Quả thực chưa từng nghe có quan nhân nào như vậy, ngay cả trong truyền thuyết cũng không có. Chẳng qua là người hiện tại cái đức hạnh này cũng đẹp mắt thật. Thánh quân cố nén thống khổ ngập trời, cơ hồ nói xong miệng đắng lưỡi khô, rốt cuộc giải thích thêm mới khiến tinh linh tứ thần hạ quyết tâm đi gây sự với Sở Dương. Tới đây thì Thánh quân cuối cùng mới thở phào nhẹ nhõm, chuyện này tinh linh tứ thần cũng là bất đắc dĩ, chuyện liên quan đến hưng suy thành bại của tinh linh nhất tộc, tha rằng giết lầm chứ không thể bỏ qua. Coi như Sở Dương kia có trâu bò thì cũng phải thử, nếu không đành phải mất thấy tinh linh tộc bị tiêu diệt hay sao. Kế hoạch cuối cùng cũng đã định, cho nên tinh linh tứ thần cáo từ rời đi. Nhìn tinh linh tứ thần đi ra ngoài, Thánh Quân vừa vui được chốc lát lại nhịn không được trợn to mắt há miệng oa oa phun ra rất nhiều máu tươi. Đây cũng là chuyện không có biện pháp, ngay cả bản thân tu vi công lực thế nào, thần hồn chợt bị tổn thất, bị tiêu diệt. Lần trọng thương này tất nhiên không phải bình thường. Hơn nữa hết lần này tới lần khác, trụ sở vạn thánh chân linh nơi đây cũng đã bị mình hủy sạch. Nếu không còn có thể gia tăng một chút dinh dưỡng, ít nhất có thể trên phạm vi lớn giảm bớt thời gian chữa thương. Nhưng bây giờ thì cái gì cũng không nói được. Thánh Quân bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là sử dụng một đám lớn thiên tài địa bảo, nhưng trong lòng vô hạn sợ hãi cùng tức giận. Rốt cuộc là người nào đã giết đi một cái phân thân của ta? Thế nhưng hắn nào đâu biết rằng giết của hắn một cái phân thân khác chính là người vừa mới rồi có lời thề son sắc tuyên bố cùng hắn là Sở Dương. Khi đám người Sở Dương bọn họ chạy tới Thiên Nam Chi Sơn Lâm thì hết thảy đã kết thúc. Người tụ tập ở đây đại đa số túm năm tụm ba rời đi, còn lại phần lớn cũng là một chút cao thủ tu vi cảnh giới tương đối thấp, túm năm tụm ba phế tích, hy vọng có thể tìm được một chút món đồ có giá trị, hoặc không thì cũng hót phân đi bán cho nông dân bón ruộng. Đông Hoàng và Quỳnh Hoa không thể nào thu thập quá sạch sẽ như vậy chứ. Khi mà Tạ Đan Quỳnh đi vào, quả thật cũng chỉ lấy đi tinh phẩm mà thôi. Trụ sở vạn thánh chân linh khổng lồ như vậy, cho dù chỉ lấy đi tinh phẩm cũng là số lượng tương đối kinh người. Tạ Đan Quỳnh cũng không giống Sở Dương có được cửu kiếp không gian, bao nhiêu thứ có thể dung nạp được hết. Còn dư lại một chút đồ giá trị cũng tương đối, Tạ Đan Quỳnh không có hứng thú, mà những thứ đỉnh cao thủ khác lại không như vậy. Cho nên mọi người vừa đi thì đối với những cao thủ dưới cấp thánh, đồ đạc lưu lại vẫn như cũ là chạm tay có thể bỏng, cho nên tất cả mọi người vọt vào tìm bảo bối, và dường như thật đúng là có thu hoạch tốt. Nhìn cảnh tượng trước mắt, Sở Dương thật lòng buồn bực, nơi này không phải nơi Đông Hoàng cùng Thần Tiễn Thiên Tôn quyết chiến sao, làm sao lại thành ra tiêu diệt trụ sở vạn thánh chân linh rồi? Không, hiện tại đây căn bản là một khu phố xá sầm uất, đây là tại sao? Hướng người ở chỗ này hỏi một vài vấn đề mới coi như hiểu ra. Thì ra là Đông Hoàng đánh với tinh linh thần tiễn một trận đã đem trọn đất đai của Thiên Nam Chi Sơn Lâm hết lên trời. Điều này thì cũng thôi, nhưng vấn đề là dưới mặt đất lại vừa lúc có một cái trụ sở vạn thánh chân linh. Trong thiên hạ này, lại có chuyện trùng hợp như thế sao? Dường như coi như là viết sách thì cũng không dám viết đến như vậy. Đúng là khiến cho người khác cảm giác giận sôi gan. Ngay cả Sở Dương cùng Mạc Thiên Cơ chợt nghe chuyện này cũng không khỏi trợn mắt há hốc mồm. Đúng là trợn tròn cả mắt ngây người như phỗng. Khó trách trên đường đi lại đúng dịp gặp phải một cái phân thân thánh quân, hơn nữa còn là một cái phân thân chật vật chạy trối chết như vậy. Xem ra là nơi này đột nhiên phát hiện ra tung tích của vạn thánh chân linh, mà thánh quân vừa lúc ở chỗ này, hơn nữa chính là tinh linh tộc cao thủ cùng Đông Hoàng yêu hậu đều ở đây. Nhiều người vây xem lại trùng hợp xảy ra chuyện như thế, cho nên đã bức bách thánh quân xuất thủ. Ai bảo rằng hắn có Sơn Hà kiếm đối với vạn thánh chân linh có tuyệt cường lực sát thương. Lúc ấy thì Thánh Quân sắc mặt nhất định vô cùng đặc sắc. Mạc Thiên Cơ trong nháy mắt đã đoán ra toàn bộ chân tướng lại nói. Mà dưới tình huống như vậy, Thánh Quân không thể nào không ra tay, hơn nữa còn muốn hết sức giấu giếm thân phận của mình. Bởi vì thân phận một khi bước ra ánh sáng, cho dù hắn có là Thánh Quân, vậy cũng lập tức xong đời. Cho nên hắn chỉ đành chính mình tự xuất thủ, giết chết tất cả người của mình ở nơi này, hơn nữa còn muốn dùng tốc độ nhanh nhất, hoàn toàn không lưu lại người sống. Cứ như vậy bà gã ma sư cũng toàn bộ bỏ xác ở đây. Bất quá, chính là bởi vì Thánh Quân xuất thủ cho nên phân thân có cơ hội chạy trốn, rồi vừa rồi mới gặp phải chúng ta, thật là đúng dịp. Mạc Thiên Cơ nói, ta phán đoán tam đại ma sư chấn thủ ở đây chưa chắc đã chết trong tay Thánh Quân, hơn phân nửa là bỏ mạng trong tay Đông Hoàng yêu hậu hoặc là cao thủ khác. Thánh Quân đắc lợi dụng bọn họ để chế tạo hỗn loạn cho phân thân cơ hội lại chạy trốn. Có đạo lý, tin tưởng mặc dù không chúng thì cũng không sai là mấy. Nói vậy thì trụ sở vạn thánh chân linh của Thánh Quân dưới mắt đã là ba, còn một, chỉ còn là một chỗ cuối cùng thôi. Sở Dương hít vào một hơi thật sâu, mà trụ sở lại bí mật được thành lập thì tin tưởng không có thời gian mấy chục vạn năm, không có khả năng thành lập mới. Đúng vậy, Mạc Thiên Cơ nói, cho nên bây giờ tai họa ngầm tồn tại chính là một cái trụ sở vạn thánh chân linh cuối cùng chưa tìm ra. Còn có là cao thủ bên trong đó, qua nhiều năm như vậy đi lại trong giang hồ, đó mới là thành phần cực kỳ khó khăn để tìm ra. Sở Dương thở dài, chính xác, những người này đã hoàn toàn cắm rễ ở nhân thế, bọn họ chỉ cần không chủ động lộ ra hành tích, thì tin tưởng tùy ý cũng không ai biết bọn họ là vạn thánh chân linh. Cho dù là chết cũng có rất ít người nhìn ra được kỳ hoặc, đây chính là vạn thánh chân linh, đây mới là chuyện làm người ta khó chịu nhất. Đây đúng là chuyện làm người ta đau đầu. Nhưng còn có phương pháp giải quyết dễ dàng, Mạc Thiên Cơ nói, chỉ cần có thể đem thánh quân trực tiếp giết chết, như vậy liền từ cội nguồn căn bản chặn luôn lỗ hổng. Sau này cho dù bọn họ là vạn thánh chân linh, cũng chẳng khác gì được giải thoát. Sau khi chết thì chân linh cũng không thuộc về nơi nào, từ đó có thể tiến vào luân hồi, vãng sinh cửu tuyền. Ánh mắt Sở Dương sáng ngời nói, chính xác, chỉ cần đem thánh quân giết chết thì hết thảy mọi thứ là mọi sự đại cát. Mạc Thiên Cơ cười khổ, nhưng mà giết chết thánh quân, nói thì đơn giản, làm dễ vậy sao? Hắn dừng lại một chút rồi lại nói, nếu ta phán đoán không sai thì hiện tại Thánh Hoàng Cung, tất cả đỉnh cấp cao thủ sợ rằng trong đó phần lớn cũng là mầm mống vạn thánh chân linh, thậm chí có thể nói là toàn bộ. Ta nếu là thánh quân thì cũng sẽ không bỏ qua những người này, Mạc Thiên Cơ nói. Như thế này thì thủ hạ trung thành, dễ dàng sử dụng như thế, buông tha chẳng phải là đáng tiếc lắm sao? Tổn hao hơn 100 vạn năm thu nạp mầm mống, cho dù Thánh Hoàng Cung cao thủ nhiều như mây, nhưng số lượng dư lại còn mấy. Mạc Thiên Cơ nhìn Sở Dương, sắc mặt Sở Dương thoáng cái trầm xuống. Đúng vậy, tối thiểu Thánh Hoàng Cung cao tầng hẳn đã là toàn quân bị diệt, mà điểm cũng có thể giải thích được ban đầu Tử Tiêu Thiên Đế chiến bại, lưu lạc đều là trong tay địch nhân, mà Thánh Quân như cũ uy vọng không giảm, Thánh Hoàng Cung lại không có tin tức gì. Đúng, dựa theo lẽ thường mà nói, sự kiện thảm liệt năm đó như vậy, Thánh Hoàng Cung cho dù lãnh khốc thì trung quy cũng nên có mấy người trung nghĩa động thân mà ra. Nhưng ngay lúc đó tình huống cũng là thực sự khác thường. Đông Hoàng từng nói qua ban đầu hắn có đi tìm Thánh Quân tính sổ, nhưng đã từng gặp phải vây công, thậm chí khi hắn biểu lộ thân phận thì công kích cũng không dừng lại. Mạc Thiên Cơ nói, nỗi băn khoăn này coi như đã được giải khai. Mọi người thở dài một hơi. Giải khai được nỗi băn khoăn ngược lại để trong lòng mọi người càng thêm bị đè nén. Thánh Hoàng Cung, địa phương tại Cửu Trọng Thiên Khuyết là nơi thần thánh không thể xâm phạm nhất, lại hoàn toàn biến thành một cái hang ổ vạn thánh chân linh sao? Đây là chuyện châm chọc bực nào? Thôi, chúng ta đi Thiên Bình Các đã. Đám người Sở Dương phi thân lên, nhanh như chớp lao đi. Đi được nửa đường, trong lúc bất chợt phía trước có mấy đạo khí tức mạnh mẽ chạm mặt mà đến. Sở Dương trong lòng nháy mắt cảnh giác, phất tay ám hiệu, chúng huynh đệ lập tức khô thục bộ dáng, lững thững thong dong, không để cho người khác nhìn ra sự vội vã. Cơ hồ sau một khắc, thấy bốn người từ phía đối diện nhanh như chớp bay tới. Bốn người này bề ngoài cực kỳ tuấn lãng, điểm duy nhất khác thường cũng chỉ có là hai cái tai nhọn. Loại tướng mạo này Sở Dương thực không có xa lạ gì. Cửu Trọng Thiên hắn đã nhìn rất quen, bất quá ở Cửu Trọng Thiên tổng cộng chỉ có một người, nơi này có bốn, tất cả đều là tinh linh. Sở Dương đối với Úy Công Tử rất có hảo cảm, đối với Cửu Trọng Thiên khuyết tinh linh lại không có hảo cảm gì. Trong khoảng thời gian này bản thân là bị những người này đưa ra lời đồn, giày xéo muốn khóc. Biên người ta thành đứa con ngoài dã thú thì đối với người nào cũng không thể dễ chịu được. Bốn tinh linh này ai nấy thần sắc trầm trọng, vẻ mặt nghiêm túc tới cực điểm, làm cho người ta có cảm giác bị đè nén, tựa hồ tâm sự nặng nề. Thấy đám người Sở Dương ở phía trước, bốn người lộ vẻ hơi chút kinh ngạc, nhưng cũng chỉ nhìn thoáng qua rồi chủ động tránh đường, phân ra hai bên mà tách đi. Tuy nhiên thoáng qua thanh âm, vọng tới, thật sự cường đại. Như vậy mà nói, chúng ta liên thủ trừ sợ cũng muốn lành giết ý nhiều. Ngươi nhìn có phải hay không? Nghe được điều đó thì bốn người đã đi. Ngoài không dưới mấy ngàn trượng khoảng cách, cái gì cũng không nghe được đó. Mới vừa rồi đi qua, bốn người này ai nấy thực lực phán đoán đều ngang với Cửu Đế Nhất Hậu, thậm chí ngay cả so ra kém Đông Hoàng Yêu Hậu, nhưng tuyệt đối cũng sẽ không kém hơn Đồng Vô Thương, là khắc địch. Hơn nữa còn là mấy người dắt tay nhau hành động, đây là một cỗ lực lượng tương đối mạnh mẽ. Sở Dương đánh giá coi như bản thân chống lại bốn tinh linh này, có thể bảo toàn tính mạng cũng là đại cát. Đám người Sở Dương lại càng hoảng sợ kinh hãi, mà một đám cao thủ như vậy lại đang thương lượng đi đối địch như thế nào. Hơn nữa là, chúng ta liên thủ cũng là giữ nhiều lành ít, nhưng lời nói này không khỏi quá rung động lòng người. Bốn người châu chó như vậy liên thủ phán đoán coi như là Đông Hoàng đụng phải cũng phải trốn tránh, chứ tuyệt không dám chính diện ngạnh kháng. Nhưng bốn người này muốn liên phủ đối phó ai mà bản thân họ vẫn cảm thấy lành ít giữ nhiều, ai mà châu bò như vậy? Đến tuột cùng người mà bọn họ muốn đối phó là ai? Ai có tu vi cường đại như thế ở thời điểm này? Y theo thực lực mà phán đoán, đối tượng rất có thể là Thánh Quân, Mạc Thiên Cơ nói, nhưng cho dù thực sự là Thánh Quân thì thông qua tình trạng lúc trước, cùng với phân thân giao thủ để mà phán đoán, thì cũng không thể làm cho bốn người này cảm thấy giữ nhiều lành ít được, ngay cả đánh không lại, nhưng nếu họ muốn toàn thân trở lui thì vẫn không phải thành vấn đề chứ. Đúng vậy, bốn người bọn họ liên thủ thì cơ hồ tương đương với bốn Đông Hoàng hoặc bốn Yêu Hậu rồi, còn không có tính toán đến sự ăn ý phối hợp giữa bọn họ. Sở Dương cau chặt chân mày, rốt cuộc bọn họ là đang nói tới người nào đây? Anh quân không có khả năng uy hiếp bọn họ như thế, hơn nữa hai người bọn họ đang trong tuần trăng mật, tạm thời không đến nỗi trở mặt. Chẳng lẽ nói ở trong nhân thế còn có một nhân vật tu vi kinh thiên động địa như vậy sao? Trước đây như thế nào chưa từng nghe nói qua? Mạc Thiên Cơ liền nói, chính xác, bất quá coi như là chúng ta không nghe nói, nhưng Đông Hoàng yêu hậu hẳn là biết được. Nhưng bọn hắn vì sao không nói? Đây là điều không hợp tình hợp lý, chẳng lẽ nói ngay cả bọn họ cũng không biết sao? Mọi người hai mặt nhìn nhau càng thêm vào mấy phần sầu lo. Đối với loại cao thủ đột nhiên chui ra lại rất thần bí này, người người đều cảm thấy cực kỳ khó bể phân biệt, hơn nữa còn không biết là địch hay bạn, không biết nên đối đãi thế nào. Đám người Sở Dương dĩ nhiên là không biết, bốn vị tinh linh này chính là tinh linh tứ thần, mà nhân vật bọn họ nói đến trong miệng lại chính là Sở Dương. Nếu biết rằng Sở Ngự Tọa có khả năng tại chỗ mà phá ra cười, mà tinh linh tứ thần nói gì cũng không nghĩ tới, người mà bọn họ vừa chạm mặt trong đó có một người, chính là người bọn họ kiêng kỵ rất sâu và là người bọn họ muốn xuất thủ đối phó. Hai phe cứ như vậy hoàn toàn không có nhận ra nhau mà lướt qua. Tiễn thần mới vừa rồi suy nghĩ làm sao đối phó Sở Dương nên cũng không chú ý đến đám tiểu tử kia, dường như là rất cường đại. Nhân tài của nhân tộc xuất hiện lớp lớp, dõi mắt khắp cả tinh linh tộc, cho dù là thời điểm nữ hoàng vẫn còn ở trên nhân thế, tộc chúng ta cũng không có ai xuất sắc như vậy. Lực thần quay đầu nhìn lại phương trời xa mà nói, ai, nghĩ đến cũng bực, lúc này ngươi còn có tâm tư quản người ta cường đại hay không cường đại sao, trăm triệu lần không nên làm phức tạp vấn đề. Tiễn thần có chút chán nản nói, tùy tiện đụng phải một nhóm thiếu niên nhân loại đã có tu vi sâu như vậy, tiên quyết thực sự không phải là nơi chúng ta có thể chan chân. Hy vọng một lần này tinh linh hoàng ấn có thể thuận lợi tới tay, đánh lui được bọn thiên ma, ta liền từ đó thoái ẩn, không bao giờ xuất hiện ở trong cửu trọng thiên khuyết này nữa. Nó cho ta cảm giác tràn đầy nguy hiểm. Trước sau 10 vạn năm tháng ta cũng không có cảm giác nguy hiểm bực này, nhưng hiện tại càng ngày càng cảm thấy bất an, cảm giác thật là kỳ quái. Đúng, có rất nhiều chuyện ta vốn cho là mình đã thấy được rõ ràng, nhưng sau khi cùng sự thật tiếp xúc mới biết nơi này, sự việc mình không biết còn có rất nhiều, loài người tư tưởng thực sự quá phức tạp, quá kỳ quái. Ba người còn lại đồng thời lắc đầu thở dài, nếu chỉ là động thủ đấu võ, tinh linh nhất tộc hoặc là không mất sợ hãi bất luận kẻ nào, nhưng hiện tại chỉ trong thời gian vài ngày ngắn ngủn, làm cho bọn họ là cao tầng của tinh linh tộc cũng phải đối với tâm cơ của nhân loại sinh ra sự sợ hãi vô hạn, sâu không lường được, không cách nào nắm bắt. Lúc này ở trong thiên binh các, Từ Tà Tình tàn bạo trừng mắt nhìn Tạ Đan Quỳnh đang bị trói như cái bánh trưng, ánh mắt hết sức hung ác, cơ hồ là muốn đem người khác nuốt vào trong bụng. Thoáng như con sơn dương đợi trời làm thịt, Tạ Đan Quỳnh cúi đầu, một bộ dáng là nhận tội đáng thương. Tiểu tử ngươi đã biết sai chưa? Từ Tà Tình lửa giận dâng cao vạn trượng quát nói, ngươi cứ như vậy lèm nhèm đột nhiên ra ngoài, nếu vạn nhất xảy ra chuyện, ngươi bảo ta làm sao ăn nói với các huynh đệ của ngươi, làm sao ăn nói với đại ca của ngươi, làm sao ăn nói với đệ muội của ngươi, làm sao ăn nói với Đan Phượng đây? Lời này còn chưa nói hết, chỉ thấy Tạ Đan Quỳnh cúi đầu nói, ta sai rồi. Ngươi sai rồi. Đang tự giận tím mặt, Từ Tà Tình đột nhiên ngẩn ngơ. Trong lúc nhất thời, nàng cảm giác một bụng tức giận thoáng cái bị ngăn chặn không phát ra được, hay hoặc là nói không có nơi để phát tiết. Một hồi lâu sau đột nhiên như sét đánh giống to một tiếng. Ngươi sai rồi, ngươi còn biết là ngươi sai rồi sao? Ngươi biết ngươi sai rồi thì có lợi ích gì? Ngươi nói đi, có lợi ích gì? Ngươi cho rằng một câu nói ngươi sai rồi thì ta liền không đánh ngươi sao? Ngươi nghĩ khá lắm. Ngươi cho rằng ngươi nói một câu này thì được thoát qua sao? Sau đó lại hét lớn một tiếng, phốc phốc quyền đấm cước đá. Tạ Đan Quỳnh khoa trương, kêu thảm vô cùng, trên mặt đất lăn qua lăn lại giống như quả bóng cao su, nhưng trong lòng hắn thì ai thán. Ta tới thật không đúng dịp à, coi như gặp phải chị dâu Bổ Thiên hoặc chị dâu Thiến Thiến thì cũng không đến mức xui xẻo như vậy, ít nhất thì không cần sử dụng bạo lực như vậy đối đãi với ta. Vị tử đại tẩu này thực sự là quá bạo lực mà. Ta trước tiên cũng đã lên tiếng nhận sai mà vẫn còn bị cưỡng từ đoạt lý để đánh một trận như vậy. Hử, nhận sai có lợi ích gì? Từ Tà Tình nhận dữ nói, ta muốn đập ngươi một bữa, không thì tiểu tử ngươi không thể nhớ lâu, xem ngươi sau này còn dám nữa hay không. Nàng lại tiếp tục đánh, bụp bụp. Tạ Đan Quỳnh khóc không ra nước mắt, ta sai lầm rồi, ta cũng không dám nữa, thực sự sai lầm, cứu mạng à. Đường đường là tân tế Quỳnh Hoa Đại Đế, Tạ Đan Quỳnh rốt cuộc không nhịn được bắt đầu hô to cứu mạng, thực sự là nhịn không được, chân chính là rất đau. Từ đại tẩu ngài thật không hổ là đánh người, đại hành gia, đặc biệt hướng vào những chỗ khó chậm nhất mà chào hỏi. Thủ đoạn này không phải là ngài, từ trên người của lão đại luyện ra được hay sao? Ai, lão đại thật là đáng thương. Tạ Đan Quỳnh sửng sốt, vừa mừng vừa sợ. Trời Thương mở mắt, nhưng tâm niệm vừa động, trong nháy mắt tỉnh ngộ, kẻ nói chuyện là người nào. Nụ cười động lại trên khóe miệng, lúc này chân chính là chết chắc rồi. Kẻ tới là một kẻ ác, hơn nữa còn là một đám ác ôn. Đúng như dự đoán, lại có thanh âm liên tiếp vang lên, cứu mạng sau. Tốt, vậy trước tiên cứu người ra, sau đó tiếp theo đánh người. Người ghê tởm à, Tạ Thỏ Tử, hôm nay không đem ngươi biến thành con thỏ sống thì không được. Giết ngàn đao, thiếu một cái ta thu thập ngươi. Hung hăng mà đập hắn, không cần cho ta mặt mũi. Một thanh âm khác lại nói, đại tẩu vất vả quá rồi, ngài trước nghỉ ngơi một chút, chờ chúng ta tới giáo dục dạy dỗ hắn. Hôm nay phải đem hắn đánh thành đủ mọi màu sắc, vạn tím ngàn hồng, trăm hoa đua nở, quỳnh hoa không mở cũng đánh. Theo thanh âm thì đã có ba người như lang như hổ, như sói đói vồ mồi vọt lên, tiếp nhận việc đánh người của Tử Tha Tình. Người này chính là Kỷ Mặc, La Khắc Địch và Nhớ Bất Thông. Tạ Đan Quỳnh lúc này ngay cả cầu cứu cũng sẽ không hô, trực tiếp bị sợ cho choáng váng. Đại tẩu đánh người bao nhiêu thì cũng có chút phân tức, có nhiều chỗ không dễ chào hỏi, nhưng ba gã gia hỏa này làm sao, bọn chúng vốn không có tồn tại sự ngượng ngùng. Từ Tà Tình quay người lại, liếc thấy đám người Sở Dương đã đứng ở cửa vào, đang tự ma quyền sát trưởng, nhìn Tạ Đan Quỳnh bị đánh. Ngay cả trong đám người vốn duy trì đoàn kết là Sở Dương, luôn lấy đại cục làm trọng như Mạc Thiên Cơ, lần này cũng không có chút nào ngăn trở, thậm chí còn nóng lòng muốn thử. Lão đại, lão đại. Ngô, Tạ Đan Quỳnh vừa kêu hai tiếng đã bị Kỷ Mặc dùng ống tay áo của mình chặn miệng lại, hung hăng mà đánh. Sở Dương nói ba chữ này, sau đó mặt mày hớn hở nhìn Tử Tà Tình, ôn nhu vạn phần nói, người có khỏe không? Sắc mặt của hắn trước sau biến đổi cực kỳ thần tốc, coi như là diễn viên nổi tiếng nhất hiện nay cũng phải tự than thở không sánh bằng. Tử Tà Tình hừ một tiếng, nếu các huynh đệ của ngươi không làm ta tức giận như vậy thì ta sẽ càng khỏe hơn. Sở Dương cười ha hả nói, đúng, dạ dạ, bất quá có người đã giúp người chút giận rồi, đi một chút, nơi này quá loạn, chúng ta vào trong nhà nói chuyện. Ngay sau đó Tiết Bộ Thiên cùng Mạc Kinh Vũ ba người vây quanh Tử Tà Tình, mọi người líu díu một trận, nói chuyện vô cùng thân mật. Các người làm sao đột nhiên lại trở lại đây? Bên này chuyện tình đã xử lý xong rồi, Tử Tà Tình mỉm cười nói. Còn không phải là vì nghe được ngươi bên này xảy ra chuyện, ta một màng, vội vàng một nắng hai sương trở về sau. Sở Dương liên tục vuốt mông ngựa. Ừ, làm sao trùng hợp như thế? Các người cũng tụ cùng một chỗ. Còn sắp đặt Kỷ Mặc cùng La Khắc Địch, người không phải lưu lợ, để hỗ trợ Cố Độc Hành sau, làm sao hai đứa cũng về cùng? Sở Dương thở dài có chút nhè răng nhếch miệng. Vốn là hai người bọn họ để lại cho Cố Độc Hành làm trợ thủ, nhưng chúng ta đi nửa ngày thì bọn họ lại chạy theo. Không có biện pháp, hai đứa này bình sinh sợ nhất đúng là Cố Độc Hành. Ở nơi bên kia Bố Lưu Tỉnh cũng đã khôi phục lại, cho nên hai người bọn họ trực tiếp bị Cố Độc Hành đuổi đi. Tử Tà Tình không khỏi bật cười, ra là vậy. Thật ra thì mọi người trong lòng cũng biết Cố Độc Hành tuyệt sẽ không đem hai đại trợ lực đuổi đi, nhưng Đại Tây Thiên Thiên Binh Các trước mắt đã khôi phục rất nhiều, chủ yếu nhất là Thánh Quân cùng với cao thủ Thánh Hoàng Cung căn bản đã rời khỏi Đại Tây Thiên. Số dư còn lại Cố Độc Hành cùng Bố Lưu Tỉnh tự tin hoàn toàn ứng phó được, mà Yêu Hoàng Thiên bên kia mới là chỗ trọng yếu nhất. Cố Độc Hành e sợ đám người Sở Dương thực lực không đủ, mới đưa Kỷ Mặc cùng La Khắc Địch đuổi theo hỗ trợ. Phần tâm ý này mọi người trong lòng đều biết. Nghe phía ngoài thanh âm của Tạ Đan Quỳnh kêu rên thảm thiết liên tiếp vang lên, Tử Tà Tình ngược lại có chút bận tâm. Không sai biệt lắm cũng đánh rồi, chuyện bị đả thương không sợ, sợ nhất là làm tổn thương tình cảm huynh đệ. Không có chuyện gì, không có chuyện gì đâu. Mạc Thiên Cơ bộ dáng lão thần nói, chúng ta đều biết mà, cũng sẽ không thương tổn tình cảm. Vừa mới nói xong chỉ nghe ầm ầm một tiếng đại chấn, mắt thần có thể thấy được là Mạc Vân Thiên Quỳnh Hoa Đại Đế giống như trái tú cầu bị đá lên không trung, Kỷ Mặc lại phi thân lên một cước đạp ra. Điểm rơi vừa đúng lúc đá vào mông Tạ Đan Quỳnh, Tạ Đan Quỳnh cả người giống như sao băng bay về một bên. La Khắc Địch, một thân chân đá liền hét lớn một tiếng, như đá bóng lại sút Tạ Đan Quỳnh về phương hướng khác. Ở bên kia, Nhớ Bất Thông hết sức phấn khởi giống to, cũng một cái đạp ra, đem Tạ Đan Quỳnh đá văng trở lại. Mọi người thấy được mà lông mày mãnh liệt nhảy lên, mẹ kiếp, thực là sức lực bùng nổ. Phốc, Tạ Đan Quỳnh rốt cuộc, đem vải trong miệng phun ra kêu gào, ba người các ngươi chờ đó cho ta. Một hồi lâu sau, Tạ Đan Quỳnh thở hồn hển, được ba người khiêng vào nới lỏng dây trói khôi phục tu vi. Tạ Đan Quỳnh vừa khôi phục tự do đã nhảy dựng lên, muốn cùng Kỷ Mặc liều mạng. Tức chết ta, ta nói thế nào cũng là nhất phương thiên đế, ba người các ngươi lại coi ta là quả bóng cao su mà đá, quá không coi ta ra gì rồi. Kỷ Mặc ho khan một tiếng ngửa đầu nhìn trời, hẳn là một bộ không coi Tạ Đan Quỳnh ra gì, nhưng sớm có chuẩn bị. Tạ Đan Quỳnh thấy vậy nghĩ chẳng lẽ bọn chúng còn có hậu chiêu đang chờ ta. Trong lúc nhất thời hắn lại không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mạc Thiên Cơ liền ho khan một tiếng đánh vỡ cục diện bế tắc nói. Tạ Đan Quỳnh, đây chỉ là đùa một chút, huynh đệ mà. Tạ Đan Quỳnh bi phẫn muốn chết mà nói. Ta đây bị rõ ràng là coi như quả cầu mà đá. Là đùa sao? Có huynh đệ nào như vậy sao? Mạc Thiên Cơ cười hăng hắc. Có thể xa xa không bằng chuyện, ngươi cho là cười dẫn buồn cười. Cả thầy là gần một tháng mọi người chúng ta đã bị ngươi lừa, không hay biết gì. Nếu thần tiễn mà tu vi cao hơn một phần, chúng ta ngay cả là thay ngươi nhặt xác cũng không làm được. Ngươi nói có buồn cười hay không? Tạ Đan Quỳnh nghe vậy nhất thời giống như quả cầu xì hơi. Nhìn Sở Dương cùng Mạc Thiên Cơ, vẻ mặt vẫn là bất thiện, không khỏi đặt mông ngồi xuống giơ tay lên. Chuyện này là ta không đúng, là ta khư khư cố chấp. Coi như tiểu tử ngươi thức thời, Mạc Thiên Cơ hừ một tiếng. Tiểu tử ngươi nếu không giận sai, sợ rằng lão đại sẽ tự thân xuất thủ, còn có ta nữa. Chúng ta cũng không giống Kỷ Mạc bọn họ, chẳng qua chỉ nhẹ nhàng đánh ngươi mấy cái là xong chuyện đâu. Tạ Đan Quỳnh giật nảy mình sợ run cả người, khục khục, chuyện này thật ra không có gì nguy hiểm, ha ha, nếu không ta mời mọi người uống chút rượu, bồi tội với mọi người. Bị người khác đánh mà còn phải vội vàng mời rượu để bồi tội sau, mọi người nhất thời cũng nở nụ cười. Sở Dương cùng Mạc Thiên Cơ vốn là muốn đe dọa hắn, nhưng bây giờ khống chế không được cũng cùng nhau bật cười. Trưa hôm đó các huynh đệ tụ tập uống rượu đến khi trời tối đen, từ giữa trưa uống đến nửa đêm. Sáng sớm ngày thứ hai, Kỷ Mặc, La Khắc Địch, Nhớ Bất Thông, ba người sưng mặt sưng mũi nằm trong sân, xem ra đã bị Tạ Đan Quỳnh trả thù một trận. Tạ Đan Quỳnh vẫn như cũ một thân bạch y, ngồi trên ghế nhìn ba huynh đệ bị bản thân đánh vô hạn đã ghiền, ba thần thái lanh lẹ. Ta nói, tiểu tử ngươi làm sao làm được vậy? Ngay cả Sở Dương đều có chút bườn bực, trăm mối mà không có lời giải. Hiện nay Kỷ Mặc, La Khắc Địch cùng Nhớ Bất Thông cũng đâu phải người yếu. Bất kỳ là hai đối một thì Tạ Đan Quỳnh cũng phải thua không thể nghi ngờ, chứ đừng nói chi là một đấu ba. Tuy nhiên kết quả chính là ngược lại, cư nhiên làm người ta khó hiểu. Thế chiều hôm qua ta lấy của Nhạc Nhi chút thuốc mê, Tạ Đan Quỳnh đắc ý nói, thoáng cái tất cả lật ra bị ta chế trụ, sau đó điên cuồng mà đánh. Mọi người cũng là cười ngất, cười đùa loạn thành một đoàn. Sáng sớm Yêu Hậu cùng Đông Hoàng biết được Sở Dương trở về, một đạo trước tới bái phòng, đi theo còn có Yêu Ninh Ninh cùng Bạch Thi Tuyền. Mọi người đàm luận một lúc rốt cuộc không tránh khỏi đề tài Vạn Thánh Chân Linh. Thánh quân nuôi dưỡng Vạn Thánh Chân Linh với tam đại trụ sở. Tuyết Lệ Hàn nhướng mày nói, nay còn dư lại một cái, tạm thời chưa có tin tức gì. Các trụ sở này chưa diệt trừ được, thủy chung vẫn như ngạn trong cổ họng. Thật ra thì ở Thanh Tiêu Thiên, nghe nói từng có hiện tượng tương tự phát sinh, nhưng Ngạo Tà Vân trong khoảng thời gian này tuy nỗ lực lại không có phát hiện ra, tổ chức tình báo dưới trướng của ta cũng một mực vơ vét thông tin, nhưng vẫn chưa có thu hoạch gì, Mạc Thiên Cơ nói. Không những như thế, còn có những vạn thánh chân linh đã tiến nhập giang hồ, nhưng người đó một khi ẩn giấu vào đám đông, căn bản là không cách nào tìm ra, Mạc Thiên Cơ nói. Thiên Cơ ở chỗ này muốn thỉnh giáo hai vị tiền bối chuyện khác kìa. Chuyện gì, ngươi nói đi. Yêu Hậu cùng Đông Hoàng đồng thời hỏi, đó chính là, có phải hay không, chỉ cần có người giết chết thánh quân, thì những cái vạn thánh chân linh còn lại nhân gian cũng sẽ vì vậy mà mất đi tác dụng, sẽ không bởi vì chân linh vẫn lạc, mà từ đó giống như người bình thường tồn tại chứ. Mạc Thiên Cơ cẩn thận dò hỏi, chuyện này cần phải xác thực. Tuyết Lệ Hàn cùng Yêu Hậu hai người nhìn nhau một cái, dựa theo như chúng ta hiểu thì đạo lý này hẳn là như vậy, bất quá chúng ta nhưng cũng có thể xác định một chuyện khác. Nếu thánh quân thực sự đã chết, vậy thì những vạn thánh chân linh còn dư lại đó, hẳn cũng sẽ không cho phép lưu lại trên thế giới. Tất nhiên, trước khi chết, hắn sẽ làm cho toàn bộ tử vong, một đường chung xuống cửu tuyền. Tại sao lại như vậy? Sở Dương nói. Căn cứ theo lời đồn thì, chủ nhân vạn thánh chân linh, nếu như chủ động giết chết vạn thánh chân linh, thì không phải là ngược lại không chiếm được chỗ tốt sao? Người bình thường hiểu như vậy, Tuyết Lệ Hàn mỉm cười. Nhưng theo chúng ta biết, nếu tới thời khắc nguy cấp, thánh quân thoáng cái chặt đứt tất cả tính mạng của vạn thánh chân linh, cố nhiên không thể nào toàn bộ thu về cho mình sử dụng, nhưng trong khoảnh khắc đó vẫn có thể thu thập được một chút lực lượng. Nếu thánh quân không có gặp phải nguy cơ, như vậy vô duyên cớ tự nhiên tổn thất lực lượng mà hắn khổ tâm đào tạo ra, chuyện như vậy hắn tự nhiên sẽ không làm. Nhưng nếu thực sự phải sinh tử nguy cơ, thì cho dù là được 1 hay 2%, hắn cũng sẽ không chê ít, tổn thất nhiều hơn nữa nhưng thủy chung là có thu hoạch. Nếu thực sự chết rồi thì hết thảy đều kết thúc, hắn còn tiếc gì. Cho nên, chỉ cần thánh quân chết thì tất cả vạn thánh chân linh sẽ tùy theo đó mà biến mất, đó là điều nhất định. Yêu Hậu dứt khoát nói ra. Thì ra là như vậy, và thật là như thế, Sở Dương trầm mặc cúi đầu cẩn thận tính toán một chút. Ta có thể hiểu những lực lượng này, ngay cả chỉ có là 1-22% lực lượng hữu ích như cũ vẫn có thể chống đỡ cho Thánh Quân ở thời khắc suy yếu nhất, ở trong nháy mắt trở lại đỉnh phong, thậm chí còn mạnh hơn lúc trước. Chính xác, Yêu Hậu cũng tính toán nói, suy tính như vậy mặc dù nghe giận cả người nhưng là phi tưởng đáng tin, bởi vì một chút ít lực lượng, tuy nhiên số lượng vận thánh chân linh có hơn 100 vạn năm tích lũy thì thực sự là rất nhiều. Trên thực tế, nếu không phải có điều băn khoăn như vậy, ta cũng từng cùng với Đông Hoàng thương lượng qua, hai người chúng ta sẽ liên thủ nhất cử tiêu diệt cái tai họa này. Nhưng sau khi liên tục tính toán, hai người chúng ta liên thủ hoặc là có thể áp chế tính Thánh Quân, hoặc là có thể đối với hắn tạo thành uy hiếp chí mạng, nhưng nói đến chân chính tiêu diệt thì căn bản là không thể. Hắn lưu lại lá bài tẩy thực sự là rất nhiều, chỉ riêng vạn thánh chân linh đã có thể làm chúng ta vô lực rồi. Mọi người lúc này cũng đồng thời trầm mặc. Riêng chỉ đối phó với một Thánh Quân thực lực ở trạng thái vạn toàn, mọi người chỉ sợ sẽ phải trả giá cao mới có thể tiêu diệt được. Nhưng mà nếu tới một trình độ nhất định, mắt thấy thắng lợi nằm trong tầm tay, trong lúc bất chợt ra hỏa kia lại khôi phục lại trạng thái 10 phần đỉnh phao, như vậy thì chờ đợi huynh đệ mình tuyệt đối là tai họa ngập đầu. Cứ như vậy mà nói thì nhất định phải làm ra chuẩn bị cẩn thận. Sở Dương nhướng mày từ từ tính toán. Nếu hắn thực sự rơi xuống đường cùng, đột nhiên lại khôi phục như cũ, hơn nữa còn là cực hạn tu vi, vượt qua cực hạn để khôi phục như cũ. Như vậy coi như cuối cùng chúng ta có thể giết hắn, thì bên chúng ta ít nhất cũng có mấy người bị hắn kéo theo. Mà người bị hắn kéo theo chôn cùng đệm lưng cũng tất nhiên là chủ lực bên phía chúng ta, ngay cả chỉ là 1-2 người thôi thì vẫn là cái được không bù nổi cái mất. Còn có nữa chính là trận chiến này phe ta, ngay cả đại hoạch toàn thắng, Thánh Hoàng Cung toàn quân bị diệt không còn một mống, nhưng chúng ta bên này chỉ sợ cũng phải trả cái giá rất cao. Người người đều mang thương tích là điều không cần nói, còn có thể vĩnh viễn tổn thất đi mấy đại cao thủ, chẳng khác gì kiểu Trọng Thiên Quyết, chiến lược đỉnh phong thoáng cái đã bị thanh tẩy đi một nửa. Muốn đối phó với vực ngoại thiên ma sắp ập tới, cao tầng thực lực chỉ sợ sẽ phải đối mặt với một cục diện vô cùng ác liệt. Phải biết rằng vực ngoại thiên ma bên kia, thực lực bây giờ còn đang đầy đủ, căn bản không có tổn hao gì. Tuyết Lệ Hàn lẳng lặng trầm tư nói, nhưng hiện tại muốn đổ diệt Thánh Quân và cái tâm phúc đại họa này, không trả giá cao thì căn bản là điều không thể. Sở Dương kiên trì nói, cũng chính bởi vì như thế ta mới không muốn phải trả giá cao, vì giết chết Thánh Quân, mà chết một huynh đệ nào thì ta cũng sẽ không đồng ý, hơn nữa ta không trả nổi. Hắn trầm tư thật sâu. Mạc Thiên Cơ do dự một chút rồi nói, lão đại, chúng ta còn có cửu trọng đan, đồ chơi này đối với việc tiến thêm một bước và tăng tiến tiêu vi, hiệu quả cố nhiên có hạn, nhưng đối với việc hoàn hồn kéo dài mạng sống, cho tới việc khôi phục nguyên khí thì lại có hiệu quả rất cao. Đây là linh dược hiếm có tại cửu trọng thiên khuyết, chỉ cần là ứng dụng kịp thời, hiệu quả chưa chắc so với vạn thánh chân linh đã kém hơn. Sở Dương nói, ta cũng từng suy nghĩ về vấn đề này, nhưng hiện tại tu vi của chúng ta đã quá cao. Đơn thuần hoàn hồn kéo dài tính mạng thì dễ nói, nhưng trong lúc chiến đấu coi như siêu cấp kiểu trọng đan, một viên cũng không bù được bao nhiêu nguyên khí tự thân. Ngay cả không phải là muối bỏ biển thì cũng không sai biệt lắm, nhiều nhất chỉ có thể bù được 1/10 thể lực, đây đã là cực hạn. Mạc Thiên Cơ cau mày, có thể bổ sung 1/10 cũng đã tuyệt vô cận hữu linh dược rồi, nếu hiệu quả không tốt thì lấy số lượng bù lại. Kiểu trọng đan còn có chỗ tốt chính là cơ hồ không có kháng tính, một viên có thể đền bù 1/10, nếu một hơi ăn 10 viên thì sao? Sở Dương cười khổ, 10 viên đến 15 viên ăn vào có thể trong nháy mắt khôi phục tất cả tu vi đỉnh phong, nhưng nếu nói như vậy thì ta vẫn lo lắng sẽ có di chứng hậu quả. Mạc Thiên Cơ ngắt lời, nói vấn đề di chứng quả thật là cần phải thương thảo, nếu không sử dụng kiểu trọng đan thì cơ hội bị kéo đi chôn cùng không thể nghi ngờ sẽ là rất lớn, so với việc bị kiểu trọng đan cắn trả, hai lựa chọn, lấy nhẹ đi. Đây cũng là ứng đối lý tưởng nhất. Mọi người gật đầu thật sâu, đều cảm thấy Mạc Thiên Cơ nói những lời này rất có đạo lý, nhưng Sở Dương như cũ vẫn chần chờ. Hắn muốn thắng lợi nhưng cũng không muốn để cho đám huynh đệ của mình phải trả giá quá cao, ngay cả chẳng qua là có thể xuất hiện cắn trả cũng không muốn có, bởi vì phục dụng quá nhiều kiểu trọng đan đích xác sẽ có cắn trả, hơn nữa cắn trả này sẽ là không nhẹ. Kiểu trọng đan ẩn chứa tạo hóa chi lực cho nên, cùng với linh dược bình thường bất đồng, có thể phục dụng nhiều lần hiệu quả không giảm, Sở Dương trầm tư nói, mà một lần ăn vào cũng sẽ không phản ứng quá kịch liệt. Ta đã từng phục dụng 9 viên một lần, cũng không có xuất hiện cắn trả, nhưng lần đó chính là cuối cùng dùng phương thức tự bạo đem tất cả lực lượng, một tia ý thức toàn bộ phát ra cho nên không cảm thụ được, nhưng lần này chúng ta lại không thể dùng tới loại biện pháp kia. Lần trước bản thân may mắn nhận được cái chỗ thần bí kia, nhưng lần này tuyệt đối không thể nào có vận khí như vậy nữa. Coi như là mình có thì các huynh đệ cũng không có. Đúng là việc có tồn tại cắn trả hay không, và cắn trả rốt cuộc nhiều ít bao nhiêu vẫn là chưa biết. Tạ Dương nói, cho ta 3 ngày thời gian để ta tự mình thí nghiệm, xác định hành động cuối cùng. Hắn rốt cuộc cũng quyết định chủ kiến. Ta nói hay là để cho ta tới đi, Kỳ Mặc đứng lên, để cho ta làm chuột bạch thí nghiệm này. Ánh mắt của mọi người cũng là ngưng trệ hạ xuống, nhưng sau đó là Khắc Địch cùng Tạ Đan Quỳnh, Nhế Bất Thông cũng rối rít yêu cầu. Để ta đi, ta có thân thể bất tử, cái này đối với ta hẳn là không ảnh hưởng gì, ta mới là lựa chọn thích hợp nhất, Nhớ Bất Thông mãnh liệt yêu cầu. Người người này cũng biết, thí nghiệm theo lời Sở Dương chính là bản thân tự phục dụng khoảng 15 viên cửu trọng đan, tới chân chính để thử một lần, xem rốt cuộc có tác dụng phụ gì không, hay hoặc là nói thử xem cực hạn của nó nằm ở đâu. Đây không thể nghi ngờ là một chuyện rất nguy hiểm, một cái không tốt thôi, nhẹ thì kinh mạch bị thương tổn nặng nề, nặng thì thân thể bị bạo nổ. Các huynh đệ làm sao nhẫn tâm để Sở Dương tự mình đi mạo hiểm, ai nấy đều háo hức xin ra. Hết thảy cũng không được tranh giành, Sở Dương gào to một tiếng cả giận nói, nếu một khi có nguy hiểm gì, như vậy muốn đại ca ta làm cái gì bây giờ? Ta chính là sợ các ngươi gặp nguy hiểm mới nghĩ ra cái thủ đoạn cực đoan này, sợ các ngươi gặp nguy hiểm, nay ngược lại lại cho các ngươi đi mạo hiểm, chẳng phải cùng với ước nguyện ban đầu trái ngược sao? Tất cả mọi người không nói, ai nấy cúi đầu, thân sắc đều có chút sáng ra, đây chính là lão đại à. Tuyết Lệ Hàn cùng Yêu Hậu lẳng lặng nhìn các huynh đệ tranh tới tranh lui, không nhịn được đều có chút thổn thức. Huynh đệ như vậy mới thực sự coi là huynh đệ, tình nghĩa như vậy thực sự mới là động tới lòng người. Không tranh đoạt nữa. Thấy các huynh đệ còn muốn tranh giành, Mạc Thiên Cơ liền nói, đối với kiểu trọng đan, các ngươi có người nào hiểu hơn lão đại? Hơn nữa vạn nhất có biến cố, lão đại còn có biện pháp ứng phó, các ngươi có thủ đoạn ứng đối sao? Không có lý do gì mà ồ lên một loạt, cái đổ thất phu, tất cả an tĩnh lại cho ta. Có độc hành lại không có ở đây, Sở Dương kiên trì muốn thí nghiệm, như vậy Mạc Thiên Cơ hiện tại chính là lớn nhất, hiện tại một câu nói liền trực tiếp dứt khoát giải quyết. Tú Nguyên Đệ cũng ngủ rũ cụp đầu, mặc dù trong lòng vẫn có chút không vui, nhưng không nói gì thêm. Mạc Thiên Cơ lời này không thể nghi ngờ là rất có đạo lý. Chuyện này quyết định như vậy đi, Sở Dương đứng dậy, việc không nên chậm trễ, chúng ta kể từ bây giờ sẽ bắt tay vào chuẩn bị, mọi người tìm một chỗ, đánh ta đến sức cùng lực kiệt, không còn khí lực là được. Khục khục. Kỳ Mặc cùng La Khắc Địch ánh mắt lóe lên, đem người đánh tới mức sức cùng lực kiệt ư, ta đây chẳng phải đã sớm chuẩn bị, là đánh người tàn bạo muốn chết. Loại chuyện tự làm khổ này, tuyệt đối không thể không làm. Hai người, một bên vừa mới lui ra, đã bị Sở Dương cùng Mạc Thiên Cơ dùng ánh mắt phong duệ ép nói, thiếu người nào cũng đều không được, hai người các ngươi cũng đừng hỏng ý biện pháp trốn. Kỳ Mặc cùng La Khắc Địch đồng thời kêu lên, lão đại, chuyện này không có đường thương lượng, Mạc Thiên Cơ mặt sắt đen sì nói. Ta cũng tham gia, mà Kinh Vũ trong lòng muốn thử, còn có ta nữa, từ ta tỉnh nói, còn có ta. Sở Nhạc Nhi vừa lên tiếng mọi người liền rất lạnh, tiểu nha đầu nhãn trầu xoay động cười hì hì, ta không có sử dụng chất độc được chưa? Mọi người nghe vậy nhất thời thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần ngươi không dùng độc thì cái gì cũng dễ nói, nếu dùng độc mà nói thì mọi người trực tiếp trốn tránh mẹ cho nhanh, chỉ một mình ngươi cùng đại ca của ngươi hai người chơi thôi. Còn có chúng ta nữa, Thiết Bồ Thiên cùng Ô Thiên Thiến cũng đứng dậy. Theo đường đi thì hai người thực lực cũng hát vang tiến mạnh, hiện tại cũng đã hòa nhập vào từng thứ thánh nhân cấp, mặc dù còn chưa bằng với mọi người nhưng cũng không phải là không chịu nổi một kích. Chúng ta cũng không thể luôn ở sau lưng các người ẩn núp được. Thiết Bồ Thiên mỉm cười nói, núp ở phía sau màn bảy mưu nghĩ kế, chuyện này ta cũng thấy có chút chán ghét, chung quy là muốn kiến thức xem đại chiến trường chân chính thế nào. Sở Dương khóe miệng lệch đi, cũng tốt. Hắn cũng không có phản đối, bởi vì Sở Dương biết đây là kết quả tự nhiên thôi, đồng thời cũng là một quá trình. Thiết Bồ Thiên cùng Ô Thiên Thiến nếu không thể mau sóng để thăng, như vậy bị nhóm người mình giãn cách càng xa, không từ mà biệt, hãy nói tuổi thọ cũng là theo không kịp rồi, chớ nói chi những cái gì lâu dài trường tồn vĩnh cửu. Hai người chúng ta cũng muốn tham gia náo nhiệt, đợi lát nữa cùng xuất thủ đi, nếu không lực lượng của Sở Tiểu Tử không tiêu hao hết thì mất thời gian lắm. Yêu Hậu cùng Đông Hoàng khẽ mỉm cười, một bộ chúng ta muốn tới giúp đỡ. Cho đến giờ phút này sắc mặt của Sở Dương rốt cuộc suy sụp xuống, các người cũng muốn tham gia. Như vậy thời gian chiến đấu ngắn đi, nhưng ta cuối cùng cố nhiên sẽ mất đi 3 tầng lớp da. Xem đám đối thủ trước mặt mà Sở Dương nhất thời có chút hối hận. Mạc Thiên Cơ, Kỷ Mặc, La Khắc Địch, Tự Nương, Sở Nhạc Nhi, Mạc Khinh Vũ, Tử Tà Tình, Nhuế Bất Thông, Tạ Đan Quỳnh, Yêu Hậu, Đông Hoàng, còn có Thiết Bổ Thiên cùng Ô Thiên Thiến. Sở Dương trong lòng rên rỉ một trận, Cái đội hình này coi như Thiến Thiến và Bổ Thiên không tính là đỉnh cấp cao thủ, có thể không đáng kể. Nhưng mà những người còn lại thì chẳng ai khác gì Cửu Đế Nhất Hậu hay Duy Ngã Thánh Quân cả. Hơn nữa còn bao gồm cả những người cường đại nhất như Đông Hoàng Yêu Hậu. Tờ Dương ngửa mặt lên trời thở dài, mặt mày ủ rột. Tự gây nghiệt không thể sống à? Ta làm sao cảm giác được bản thân mình chính là tự đào một cái hố chôn mình xuống? Các người đội hình mạnh như vậy mà lại đi giúp ta làm thí nghiệm sao? Trực tiếp đem ta đánh thành tro cũng đủ. Mọi người cười to, chúng ta đây là đang giúp người. Người cũng không cần phải sợ, sợ cũng vô ích. Lúc này coi như ngươi có gọi phá cổ họng cũng không người nào để ý tới ngươi. Tạ Dương đúng là khóc không ra nước mắt. Tạ Đan Quỳnh thấy thế nhất thời cảm giác được một trận sảng khoái vô cùng, kìm lòng không được mà có chút hả hê, bởi vì hắn lập tức liền nhớ lại, Đông Hoàng cùng Yêu Hậu mới vừa rồi đem mình vừa bắt được đã giao cho Tử Tà Tình hành hình, có nói với mình là chúng ta đang giúp ngươi. Hiện tại rốt cuộc thấy người cùng với bản thân đồng dạng, hơn nữa người này còn là lão đại. Thiên đạo tuần hoàn, báo ứng khó sửa, thực sự là đã ghiền. Thật là sung sướng, ha ha. Tạ Đan Quỳnh cảm xúc cuồn cuộn, trong lúc nhất thời không kìm lòng được cất tiếng cười to, nhưng thấy ánh mắt Sở Dương giống như muốn giết người nhìn tới, đành phải ho khan một tiếng, trong bụng lại càng câm như hến, e sợ cho bị người khác xong việc sẽ tính sổ. Mọi người kế hoạch đã định, từ Tạ Tình liền bố trí an bài Mộng Vô Nhai và Cúc Hoa Đao Vương Lý Quan Ngư trông coi Thiên Bình Các, sau đó mọi người động thân. Kiếp nạn thần hồn bị Tử Tà Tình lưu lại Thiên Bình Các để giữ nhà, coi như để lại một siêu cấp cao thủ, có thể lấy thế vạn toàn mà ổn định thế cục, như vậy hẳn là có thể vạn vô nhất thất. Mới ra khỏi doanh, Thánh Quân liền lập tức nhận được tin tức. Nhiều người như vậy đồng thời ra ngoài sau, Thánh Quân cau mày, nói cách khác là Sở Dương đã trở lại. Đúng vậy, Đông Hoàng Yêu Hậu cũng ở đó sao? Đúng. Bọn họ một đạo là đi Thiên Nam Chi Sâm Lâm bên kia. Đúng. Thánh Quân hỏi một vòng rốt cuộc không hỏi nữa, bước đi thong thả. Thiên Nam Chi Sâm Lâm dưới mắt chính là địa bàn của tinh linh tộc. Bọn họ đi bên kia thì ta đây bên này cũng xuất lực lượng mới có thể cuốn lấy tuyệt đại đa số mọi người. Mà tinh linh nhất tộc chỉ cần đối phó Sở Dương cùng chúng nữ nhân của hắn. Cứ như vậy hẳn là sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Chỉ cần lần này kế hoạch thành công, thậm chí cũng không cần là Sở Dương tại chỗ bỏ mình. Chỉ cần ở trong tinh linh tứ thần, bất kỳ ai hay hoặc giả bất kỳ nữ nhân nào của Sở Dương xong đời cũng có thể tạo thành cục diện tinh linh nhất tộc cùng với Thiên Bình Các còn có Đông Hoàng Yêu Hậu kết thành tử thù. Sau này thì tinh linh tộc coi như có biết hết mọi chuyện do ta khích bác, nhưng đại thù này cũng nhất định không cách nào hóa giải, cũng chỉ có thể cùng ta tiếp tục hợp tác cho tới khi bị ta lợi dụng. Càng nghĩ hắn càng đắc ý, Thánh Quân lập tức truyền lệnh, người đâu? Đám người tinh linh thần tiễn giờ phút này cũng đang tự làm thành một vòng thương lượng cụ thể phải làm sao đối phó với Sở Dương. Nhưng trong bất chợt truyền tới tin tức là đám người Sở Dương đang đi Thiên Nam Chi Sâm Lâm, trời ban cho cơ hội tốt, không được bỏ qua. Thánh Hoàng Cung toàn bộ xuất động, trợ giúp tinh linh chất tộc một lần là xong. Nghe được tin này thần tiễn trực tiếp nhảy lên, làm sao nhanh vậy, trùng hợp như vậy. Đầu tiên cảm thấy không phải là vui mừng mà là kinh hãi, chung quy hắn cảm giác trong chuyện này có chút cố ý ở đây. Bên này vừa vặn chế định ra sách lược, bên kia đã nhận được tin tức Sở Dương trở về. Thần tiễn tinh linh nhíu mày, cũng không tránh khỏi trùng hợp quá rồi. Tùy theo mà đến còn có bức họa, Sở Dương do Thánh Quân bên kia gửi tới. Vừa mở ra nhìn thì tinh linh tứ thần đồng thời đờ đẫn. Trên tấm hình Sở Dương một bộ áo đen, mày kiếm mắt sáng, vóng người cao ngất, diện mục anh tuấn. Mặc dù chỉ là một bức tranh thôi, nhưng một đôi mắt của Sở Dương tựa hồ đã thấy được chỗ sâu cho con người của mình vậy. Thánh Quân diệu thủ đích xác là một cao thủ trong đạo họa. Bức tranh này giống như in photo màu, trông cực kỳ sống động. Nhưng mà cái đám người thần tiễn kinh ngạc cũng không phải là cái này. Thiếu niên này không phải là người hôm qua chúng ta vừa gặp trên đường sao, là người đứng ở giữa trong đám người kia. Nghĩ đến đây, lúc này cả bốn người trong lòng đều không thể bình tĩnh lại được. Thì ra, chúng ta ngày hôm qua đã chính diện đụng phải hắn, nhưng căn bản lại không nhận ra lẫn nhau, thế nên đã bỏ qua cơ hội sau. Bọn họ đi Thiên Nam Chi Sâm Lâm là muốn làm gì? Trong bóng tối một thanh âm u ám hỏi. Không biết, tiễn thần sửng sốt nói. Vậy cùng đi còn có ai? Thanh âm u ám lại hỏi. Cái này... Thần tiễn trong lòng có chút lóng túng. Trong bóng tối thanh âm u ám thở dài, bất đắc dĩ nói. Lão đại, ngài... Tiễn thần mặt đỏ tới mang tai, nhè răng nhếch miệng nói. Vô liêm sỉ, ngươi có thể nói ít đi vài lời được không? Không nói lời nào thì có thể chết à? Trong bóng tối trực tiếp im lặng. Cái thanh âm u ám kia hiển nhiên chính là một người tinh linh nhất tộc chưa từng chính thức lộ diện, cũng là ám thần đáng sợ nhất. Tuổi của hắn so với đám người tiễn thần thì ít hơn nhiều, nhưng lại được trời cao chiếu cố, chính là hậu nhân hiếm có của u ám tinh linh trong tinh linh nhất tộc. Thuộc tính của hắn giúp hắn ở đâu cũng đều có thể đem bản thân giấu giếm đến thiên y vô phùng. Nhưng cũng chính bởi vì thuộc tính bóng tối này làm cho tính tình hắn rất là cổ quái, chưa bao giờ nguyện ý bại lộ dưới ánh mặt trời, thậm chí từ trước tới giờ ít khi xuất hiện trước mặt người khác. Ngay cả mấy vị huynh đệ sống nương tựa lẫn nhau trong cuộc đời, từ khi hắn tu vi đại thành, số lần mà nhìn thấy hắn cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Việc đã đến nước này thì chúng ta hãy đi đi. Tiễn thần nhìn ba cái huynh đệ khác, trong miệng cũng hướng về người trong bóng tối mà nói. Năm người chúng ta sao? Có sợ không đủ lực lượng không? Lực thần chần chờ một chút mới nói. Năm người chúng ta là được rồi. Tiễn thần ngạo nghễ cười nói. Coi như đối mặt với Duy Ngã Thánh Quân, lấy lực lượng năm người chúng ta cũng có thể để cho hắn đại bại mà chạy. Trong thiên hạ còn có chuyện mà năm người chúng ta dắt tay nhau xuất thủ còn không thể ứng phó được sao? Trong bóng tối, ám thần thanh âm u ám nói. Vậy cũng không cần thiết. Nếu năm người chúng ta đồng thời chống lại cửu đế nhất hậu, chạy trối chết, nhất định là chúng ta. Tiễn thần giận dữ quát, cầm miệng. Gia hỏa này thực sự là vạch áo cho người xem mông. Đồng thời chống lại cửu đế nhất hậu sao? Ngươi không phải đang nói giỡn chứ? Đừng nói là năm người chúng ta, cho dù nhiều hơn năm tên nữa chạy tới, nhiều lắm cũng chỉ có thể đánh ngang tay. Mà đây là dưới tình huống cửu đế nhất hậu có lòng đoàn kết. Trong bóng tối, ám thần cười hăng hắc, cho nên huynh đệ năm người lập tức động thân lên đường, đi Thiên Nam Chi Sâm Lâm một lần nữa. Trong vòng hai ngày, hai lần đi tới đi lui Thiên Nam Chi Sâm Lâm, kinh nghiệm như vậy coi như bình sinh chuyện lạ. Nhưng đám người thần tiễn trăm triệu lần không nghĩ tới chính là lời ám thần nói lại thật đúng là ứng nghiệm. Lần này bọn họ không chỉ đồng thời đối mặt số lượng cao thủ tương đương với cửu đế nhất hậu, hơn nữa lần này gặp phải thế lực so sánh với việc đồng thời đối mặt cửu đế nhất hậu còn muốn đáng sợ hơn nhiều. Tuy nhiên bọn hắn bây giờ nhất định là cái gì cũng không biết. Đám người Sở Dương đi trước tự nhiên là một bước tiến vào Thiên Nam Chi Sâm Lâm. Số lượng đi qua trụ sở Vạn Thánh Chân Linh, mọi người tiếp tục đi sâu vào trong. Bởi vì chiến đấu như vậy nhất định sẽ phải đánh cho vui vẻ Lâm Ly mới có thể chân chính cho được kết quả thí nghiệm. Mà muốn có kết quả thì phải làm cho Sở Dương thành đèn cạn dầu mới làm được, cho nên điểm cũng rất trọng yếu. Thứ nhất là uy lực quá lớn thì nhất định phải tìm nơi vắng vẻ để tránh ngộ thương nhân mạng. Thứ hai nhất định phải phòng ngừa có người quấy rối, nhân cơ hội chiếm tiện nghi. Đông Hoàng cùng Yêu Hậu theo tới cũng là để tránh loại chuyện này. Tuy nhiên điểm thứ ba mới chính là chuyện mà Mạc Thiên Cơ cùng Đông Hoàng một đường thương lượng có hay không khả năng đem lần thí nghiệm này làm thành một cái tử cục. Mấu chốt là Thánh Quân có khả năng có đến hay không. Nếu nhắn không đến thì hết thảy chỉ là nói suông. Yêu Hậu đối với cái này tỏ vẻ sầu lo. Hắn tuyệt đối sẽ đến. Trải qua khoảng thời gian này, hắn đối với Sở Dương kiêng kỵ chỉ sợ còn lớn hơn hai người chúng ta. Nhìn hắn đi đầu độc tinh linh tộc, đem mục tiêu bỏ vào chúng ta, lại còn có thêm Sở Dương nữa là có thể thấy được. Tuyết Lệ Hàn khẳng định nói, cơ hội như vậy thì hắn sẽ tuyệt đối không bỏ qua cho đâu. Hắn chẳng những sẽ đến, hơn nữa còn tuyệt đối là xuất thủ để rửa mối nhục hôm qua. Ta nghĩ hoặc đây mới là mục đích thực sự của Sở Dương vào hôm nay. Mạc Thiên Cơ hiểu ý mỉm cười, Đông Hoàng quả nhiên không hổ là Đông Hoàng, ngay cả vấn đề này cũng đang nghĩ tới. Ngươi nói lời này là có ý gì? Cái gì mà mục đích chân thật? Yêu Hậu ngược lại có chút mê hoặc. Sở Dương lần này cần phải nếm thử phân lượng phục dụng cửu trọng đan, tuy nhiên điều kiện tiên quyết tính là nguyên khí tự thân, tinh lực toàn bộ hao hết, mà muốn đạt thành điều kiện này, phương pháp hữu hiệu nhất là phải có đối thủ để cho hắn toàn lực phát tiết. Lấy thực lực của Sở Dương trước mắt, đối thủ như vậy ngay cả ta và ngươi cũng không được, bởi vì đối với chúng ta không có lòng liều mạng, chỉ có Vân Thượng Nhân mới thực sự là người hắn muốn đối phó thôi. Tuyết Lệ Hàn nói, cho nên chỉ cần Thánh Quân xuất thủ ở chỗ này, đối với việc tiêu diệt Thánh Quân sau này, có thể là biết người biết ta, trong lòng hiểu rõ. Cục diện trước mắt Thánh Quân nhất định sẽ đến, Tuyết Lệ Hàn nói, chúng ta duy nhất không có nắm chắc là tinh linh nhất tộc có thể lâm vào thế cục này không. Nếu tinh linh tộc cũng bước vào thì cục này mới chân chính là đầy đủ. Mạc Thiên Cơ nói, một cuộc chiến đấu định cả cửu trọng thiên khuyết đại cục. Không quan tâm là bằng hữu hay kẻ địch, cũng quyết định đánh một trận. Nhưng một cái kết cục này không khỏi là một kiếm hai lưỡi, trong đó nguy hiểm là không nhỏ. Tuyết Lệ Hàn vẻ mặt ngưng trọng nói, nhất là Sở Dương, hắn phải gánh chịu phong hiểm lớn nhất, thậm chí có thể nói nguy hiểm nhất lúc này, đúng là trước nay chưa từng có. Nếu như không cẩn thận, chỉ sợ ngược lại sẽ dẫn lửa thiêu thân, cái được không bù nổi cái mất. Mạc Thiên Cơ gật đầu hít sâu một hơi, cho nên các ngươi mới có thể một đạo đi tới để làm ra cái đảm bảo sau cùng. Đông Hoàng mỉm cười gật đầu, chúng ta thật ra thì còn có khuyết điểm, thiếu mất 5 người. Mạc Thiên Cơ nói, thiếu Cố Độc Hành, thiếu Đồng Vô Thương, thiếu Ngạo Tả Vân, thiếu Mạc Lệ Nhi và Đàm Đàm. Nếu năm người này cũng đều ở đây, như vậy thì hôm nay đánh một trận có thể trực tiếp giết chết Thánh Quân, không có bất kỳ nguy hiểm nào. Khi nói đến đây, Mạc Thiên Cơ cũng có chút bất đắc dĩ. Căn cứ về tình huống mới nhất truyền về thì Đàm Đàm lất trước mất tích một đoạn thời gian, gia hỏa này mà không có tiến cảnh. Sau khi nghịch tập chiến bại Viêm Dương Thiên Đế Long Ảnh Nguyễn, hắn căn bản không làm một phương thiên đế mà mang theo vợ mình trực tiếp đi Tử Tiêu Thiên, hơn nữa trực tiếp giết vào Tử Tiêu Thiên đệ nhất cầu, trở thành lực lượng chống lại vực ngoại thiên ma ở tuyến đầu. Tuy nhiên phòng tuyến mà Đàm Đàm xây dựng ở tuyến đầu mạnh nhất cũng không phải đơn thuần là lực phòng ngự thiên ma, mà ngược lại đạo phòng tuyến của hắn chính là phòng tuyến phản công sắc bén nhất. Gần đây trong khoảng thời gian này, nói cho đúng là sau khi Đàm Đàm tới, một đám Kim Y Thiên Vệ trực tiếp đã không còn cơ hội xuất thủ. Tất cả thiên ma đi tới đệ nhất cầu đều bị Đàm Đàm một tay đánh chết, đánh tan. Chỉ cần có vực ngoại thiên ma dám đến, Đàm Đàm giống như ăn xuân dược vậy, phấn khởi xông lên như châu được động dục. Không chỉ có giết hại đánh tan, hơn nữa hắn còn chém tận giết tuyệt rồi một đường đuổi giết 3.000 dặm, lúc này thì mới vòng vèo trở lại. Mạc Thiên Cơ dĩ nhiên là biết Đàm Đàm làm vậy không phải là vì làm náo động, mà vì hết sức dùng để chiến đấu, mà luyện bản thân. Nhưng hắn một mình đi trước như vậy, bây giờ lại phải gánh chịu rất nhiều nguy hiểm, thực sự là quá mạo hiểm. Chỉ cần không cẩn thận một chút là có thể không thể trở về. Trong việc vực ngoại thiên ma đại quân xâm chiếm biên giới ngày càng nhiều, thì bên đó khả năng xuất hiện cao thủ đứng đầu. Ở trên tuyến đầu tất nhiên cũng càng lớn, khả năng Đàm Đàm gặp phải cao thủ bên địch cũng tăng cao. Mà nói tính tình gia hỏa này lại là đúng là một đầu trâu bò cũng không kéo hắn lại được. Cơ hội xuất hiện nguy cơ không thể nói là không lớn. Tuyết Lệ Hàn nghe vậy trong lòng chấn động. Đúng vậy à, cao tầng thiên binh các hiện tại cũng đã có thể coi so với cửu đế nhất hậu, tập thể liên thủ. Nhưng còn có mấy người thực lực gần hàng đầu trong thiên binh các lại không ở chỗ này. Đổng Vô Thương, Cố Độc Hành, Đàm Đàm, Ngạo Tà Vân, bốn người này trong các huynh đệ của Sở Dương, nhưng xét về lực chiến đấu mà nói cũng chỉ vỏn vẹn đứng dưới Sở Dương, nằm trên Mạc Thiên Cơ. Hiện tại cơ hồ mỗi người đều có thể đạt đến trình độ của Tạ Đan Quỳnh. Trong đó Đổng Vô Thương và Cố Độc Hành chỉ sợ còn muốn cao hơn một đường, nhất là Cố Độc Hành từ ngày tìm hiểu được thủy thổ, chi lực. Thực lực hắn đột nhiên tăng mạnh, một thân thực lực cho dù là so với Sở Dương thì vẫn còn chưa kịp, nhưng là không xê xích quá nhiều, ít nhất có thể ngang tay với Tuyết Lệ Hàn. Nghĩ tới đây, Tuyết Lệ Hàn không khỏi than thở vô tận. Mới được có mấy năm thời gian, ban đầu cửu kiếp huynh đệ hiện tại đã có đầy đủ năng lực, hoàn toàn có thể làm chúa tể cả cửu trọng thiên quyết. Cùng một thời gian thì Mạc Khinh Vũ cùng Tử Tà Tình, Sở Nhạc Nhi, Tam Nữ đem Thiết Bộ Thiên cùng Ô Thiên Thiến vây ở chính giữa, thấp giọng dặn dò. Một hồi nữa vạn nhất mà có biến cố xuất hiện, ba người chúng ta nhất định phải để ý. Sở Dương bên kia hoặc là không cần tới, nhưng chúng ta nhất định phải đem bản thân chiếu cố cho tốt. Nhưng không nên làm cho bọn họ phải băn khoăn, ngược lại đi chiếu cố cho chúng ta. Vô luận thế nào thì Bổ Thiên tỷ tỷ cùng với Thiên Thiến tỷ tỷ cũng không thể có việc gì, mà Khinh Vũ trịnh trọng đảm bảo. Sở Nhạc Nhi hai mắt thông suốt gật đầu, yên tâm đi, đợi đến lát nữa ta sẽ cho hai người bọn họ vào trong độc trận. Nếu không có ai trêu chọc vào thì cũng thôi, nhưng nếu như có người không có mắt thì hắc hắc. Độc trận thì ta xem không cần, Từ Ta Tình trong lòng dâng lên một cảm giác rất kỳ quái theo bản năng ngăn cản. Hết thảy phải trước tiên lấy tự thân phòng bị làm chủ lực, nếu như có độc trận phòng hộ thì chúng ta trong lòng ngược lại sẽ bởi vì có một tầng phòng hộ này mà thiếu đi sự quyết đoán, không khỏi lười biếng dần đi. Tờ Nhạc Nhi nghe vậy có chút xem thường, không rõ Từ Ta Tình có ý gì nhưng vẫn đáp ứng, trong lòng lại âm định, âm thầm hạ chủ kiến, ta nhất định phải toàn lực ứng phó phòng bị, hết thảy mọi thứ có thể, hoàn toàn sẽ bảo vệ cho hai chị dâu, thực sự là an toàn ở đây. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại phần đọc truyện này anh em nhé. Hẹn gặp lại mọi người ở trong những phần sau. Bây giờ thì tạm biệt cả nhà.